tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 222 chúng ta lão tổ bị chôn giết. Đại hán chọc đầu khói mắt cuồng quất. Trên mặt của hắn lộ ra sát cơ nồng nặc. Vương Bảo triển lộ ra tu vi ở trong mắt hắn căn bản không chỗ che thân. Vì lẽ đó, hắn xác đến sự thông minh của chính mình chịu đến ma sát, hơn nữa là bị ấm tới trên đất. Tàn nhẫn mà ma sát chỉ là một cái hạ giới thần phủ. Ngươi nói hắn tử thiên kiếp bên trong cướp đi tịch diệt lôi thương khe nằm, ngươi là chính mình ngu ngốc vẫn là làm ta là ngu ngốc, loại này thái quá sự tình. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tịch diệt lôi thương một phần một triệu sức mạnh đều có thể đem hắn đánh thành cho trong lòng sát ý tuôn ra. Đại hán chọc đầu đột nhiên tiến lên một bước. Đều trốn tránh trách nhiệm đúng không, cùng lão tử chơi tâm nhãn con đúng không, lão tử cho các ngươi cơ hội. Các ngươi liền như thế lãng phí, nếu lãng phí vậy thì chết rồi, coi là cánh tay giơ lên. Bị đại hán chọc đầu nắm tịch diệt lôi thương, chớp mắt công phu liền hóa thành một tia sét, ánh chớp đầy trời, ầm ầm hướng về trung niên thượng tiên vọt ra ngoài. Trung niên kia thượng tiên sắc mặt trở nên trắng bịch, sợ hãi cực kỳ nhìn tịch diệt lôi thương kéo tới. Trong chớp mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bùng nổ ra từng đạo quang ấm, thân thể liền muốn biến mất. Thế nhưng ngay ở thân thể hắn biến mất trong nháy mắt, tịch diệt lôi thương nhưng xuyên thủng qua, đồng thời có vô cùng ánh chớp theo trong hư không xuất hiện vết nứt lan tràn tiến vào, mọi người thậm chí cũng nghe được từ cái kia vết nứt sau khi mơ hồ truyền đến một đạo kêu lên thê lương thảm thiết. Đây chính là mơ ước bộ tộc ta thánh binh đánh đổi. Đại hán chọc đầu cười lạnh một tiếng, một phát bắt được trở về tịch diệt lôi thương. Hắn hạ giới hai nhiệm vụ, hiện tại quan trọng nhất một cái đã hoàn thành, còn tịch diệt lôi thương mất tích nguyên nhân nếu không tra được vậy cũng không sao. Cho tới Khương Thái Nhất đám người, ở trong mắt hắn run rế mà thôi. Hắn căn bản khinh thường đi giết, ánh mắt liếc mắt một cái thiết huyết chiến thần. Đại hán chọc đầu bĩu môi, vậy thì chuẩn bị đi rồi. Nhưng mà chưa kịp hắn có hành động, sau một khắc hắn liền bối rối, bởi vì trên tay tịch diệt lôi thương thình lình không cảm ứng được. Dù cho hắn nắm tại trong tay, thế nhưng cái kia cùng thánh binh trong lúc đó chặt chẽ liên hệ nhưng là gián đoạn phía dưới. Vương Bảo biết vâng lời, trong lòng cười lạnh không ngớt. Ma chứng đến đều đến rồi, không giúp ta đem cửu báo, ngươi cũng muốn đi là ai? Bá đạo ánh mắt bén nhọn mang theo đại hán chọc đầu tức giận nhất thời bạo phát. Trong chớp mắt mọi người liền sợ hãi lên, có loại trời long đất lở vạn phong đem nghiêng khủng bố cảm giác. Lạnh lẽo sát cơ khóa chặt tất cả mọi người, coi như là thiết huyết chiến thần cũng không ngoại lệ. Điều này làm cho thiết huyết chiến thần con ngươi co rụt lại, cảnh giác lên. Mà những người khác còn lại liền chỉ có hoảng sợ. Đến cùng là ai đáng chết, bổn tộc thánh binh cũng dám tùy ý đùa bỡn. Thật sự coi lão tử không giết các ngươi bầy kiến cỏ này hay sao? Đại hán chọc đầu sát ý vạn cân ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người. Tịch diệt lôi thương biến hóa khẳng định đi theo chàng người kia không thể tách rời quan hệ. Đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Đại hán chọc đầu trên mặt mang theo xương lạnh, đột nhiên nói rằng, lão tử cho ngươi trăm hơi thở thời gian đi ra tử thú, nếu không thì bản tỏa sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết không giữ lại ai. Vụ thảo hầu như hết thảy mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hoàng không muốn. Ma chứng hàng này xem ra là chân nộ, đều muốn thực hành liên lụy này rời ạ. Đến cùng là ai làm chiến thần tông đám người nhìn về phía Thái Nhất tông mọi người. Mà Thái Nhất tông chiến Bắc Phong bọn họ nhưng là tha thiết mong chờ nhìn về phía Khương Thái Nhất. Dù cho là chiến Bắc Phong cũng sẽ không cho là đây là Vương Bảo đang dở trò vượt. Dù sao Vương Bảo tu vi thả ở nơi đó, hơn nữa người ở chỗ này cũng chỉ có Khương Thái Nhất có cái điều kiện này năng lực. Bởi vì tịch diệt lôi thương nhưng là bị Khương Thái Nhất nghiên cứu thời gian rất lâu. Khương Thái Nhất tâm hồn lạnh lẽo, cảm thụ từng đạo sáng quắc ánh mắt. Không khỏi gầm nhẹ nói. Đều nhìn ta làm gì không phải ta Vương Bảo con mắt hơi chuyển động. Đột nhiên tiến lên một bước. Quay về đại hán chọc đầu nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tiền bối. Là ta làm ra căn bản không phải chúng ta lão tổ. Ngươi muốn giết cứ giết ta là ngươi. Đại hán chọc đầu ánh mắt thăm thẳm. Trực tiếp nhìn về phía Khương Thái Nhất. Tuy rằng. Cũng có chút không tin. Thế nhưng. Hắn vào giờ phút này thần kinh. Dị thường mẫn cảm. Căn cứ thà giết lầm không thể buông tha ý nghĩ. Đại hán chọc đầu cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên chỉ tay một cách trong thời gian ngắn. Thiên địa như là thêm ra một bàn tay đây là một đạo uy lực tuyệt luôn bàn tay. Xuất hiện. Ngang dọc hư không. Nhìn ép mà xuống. Thời khắc này. Bầu trời như là bị món đồ gì trấn áp tin tức dưới giống như. Vô tận kinh hoàng. Đầy giấy Khương Thái Nhất tâm hồn không phải ta. Khương Thái Nhất tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại hán chọc đầu không hề bị lay động. Mà Vương Bảo. Lúc này đột nhiên quay về Khương Thái Nhất gấp giọng nói. Lão Tổ. Xin mời lý trí một điểm. Thần khí lợi hại đến đâu. Vậy cũng là người ta. Chúng ta đánh không lại hắn. Ngài vẫn là đừng ghi nhớ Khương Thái Nhất một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra vụ tàu ghi nhớ ta ghi nhớ cổng lông a ai mẹ nó ghi nhớ cái tên này như thế hổ bức. Ta coi như có thể điều khiển cái kia tịch diệt lôi thương. Ta cũng không dám làm bừa a. Càng không cần phải nói. Ta căn bản không thể điều khiển này rất sao còn nói không rõ ràng ngươi câm miệng Khương Thái Nhất căm tức Vương Bảo. Bàn tay một cái. Liền muốn ra tay. Chỉ là nhưng vào lúc này. Cái kia bàn tay khổng lồ. Đột nhiên thu nhỏ lại. Sau đó. Dường như tia điện bình thường. Ở Khương Thái Nhất ngực. Xuyên thủng qua Khương Thái Nhất dừng lại ở đó. Vẻ mặt giải ra. Đầu óc lập lòe sinh cơ biến mất trước cuối cùng ý nghĩ. Cuối cùng đem ngươi hố chết rồi. Lên đường bình an. Kiếp sau nhớ tới xem trọng đường. Đừng tiếp tục rơi trong hầm Vương Bảo đột nhiên truyền âm Khương Thái Nhất. Ánh mắt hiu hắt ánh sáng lấp lóe. Khương Thái Nhất con mắt. Trợn tròn lên. Khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Chề miệng một cái. Muốn mở miệng. Thế nhưng. Nhưng một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng. Hết thảy sinh cơ. Toàn bộ biến mất. Mang theo vô tận uất ức. Mang theo vô tận phẫn nộ. Mang theo vô tận mờ mịt. Ngã xuống Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm muốn báo thù. Tịch diệt lão tổ. Chính là một ngọn núi lớn. Lấy Vương Bảo tu vi bây giờ cùng lá bài tẩy. Cùng Khương Thái Nhất đánh tới đến. Tỷ lệ thắng không đủ 3/10 hiện tại được rồi. Khương Thái Nhất chết rồi. Cho tới Thái Nhất tông những người khác. Ha ha ha. Vậy còn gọi sự tình sao Vương Bảo vừa nãy lần nữa khôi phục tịch diệt lôi thương phong ấm. Nếu Khương Thái Nhất đã chết rồi. Vương Bảo lập tức lại cho giải trừ. Vì lẽ đó. Đại hán chọc đầu. Trên mặt vẻ mặt. Dịu đi một chút. Thập phần xem thường châm chọc liếc mắt nhìn Khương Thái Nhất thi thể. Cười lạnh nói. Cũng thật là ngươi. Thật là một chày gỗ. Chết đến nơi rồi. Lại vẫn không buông tha dứt lời. Đại hán chọc đầu nhất theo tịch diệt lôi thương. Một cước bước vào hư không thân hình từ từ biến mất. Không tên uy thế biến mất. Chiến thần tông mọi người đều là theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Khe nằm vị đại gia này cuối cùng cũng coi như là đi rồi. Có vẻ như cái tên này so với chiến thần đều đáng sợ. Không thấy chiến thần đến hiện tại đều không dám nhiều lời một chữ sao. Mà chiến Bắc Phong đám người. Cả người run rẩy. Tâm hồn run rẩy. Mặt xám như cho tàn. Nửa ngày. Chiến Bắc Phong đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo. Thấp giọng mắng nói. Ngươi. Lý Nguyên Bá. Đều là ngươi. Không phải ngươi. Lão tổ không phải nhận được tịch diệt lôi thương. Không chiếm được tịch diệt lôi thương. Hiện tại cũng không đến nỗi chết thảm. Đều là ngươi a. Hắn nói chuyện đều có chút không lưu loát. Thần trí cũng bị kích thích không rất quen thuộc. Nói nhiều như vậy. Kỳ thực đa số là tự lẩm bẩm. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, vào giờ phút này, Vương Bảo đập đánh một cái quần áo, đột nhiên đi tới Chiến Bắc Phong đám người đối diện, cánh tay gánh vác lên, trong miệng cười khẽ nói: "Chúc mừng ngươi, ngươi tất cả đều đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng." Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 223 đến. Làm ta thần sứ đi Chiến Bắc Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo, bản năng hỏi nói: "Lý Nguyên Bá, ngươi lời này là có ý gì?" Vương Bảo báo thù sắp tới, tâm tình thoải mái không được, cười hì hì nói: "Ý của ta là, ngươi đoán không sai, tất cả những thứ này đều là ta kế hoạch. Ta thừa nhận Khương Thái Nhất chính là bị ta hố chết. Vừa nãy cái kia tịch diệt lôi thương ở ta nắm trong bàn tay, nói thật, có thể như thế hố chết hắn, ta cũng rất bất ngờ." Chiến Bắc Phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi, phản ứng lại chính là cực kỳ tức giận. Sau đó liền bị tức hộp máu, hắn mang theo điên cuồng sát cơ ánh mắt nhìn Vương Bảo, díp gào nói: "Lý Nguyên Bá, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Chiến Bắc Phong bên người Thái Nhất Tông cao tầng đại lão tương tự là toàn thân run rẩy, nhưng lại cực kỳ không rõ Thái Nhất Tông đối với ngươi đã không sai, muốn cái gì cho cái gì, tất cả đều sủng ngươi. Quay đầu lại, ngươi nhưng đem lão tổ hố chết rồi, đây rốt cuộc là vì là cách nào? Giống như mà tình cảnh này rơi vào Chiến Thần Tông đám người trong mắt, không khỏi vừa là muốn cười lại là cảm khái. Nhìn Vương Bảo, dù cho là Chiến Thần lão tổ Liễu Nguyên cũng là trong mắt lóe ra một vệt khâm phục, hàng này châu bò quả thực là cái truyền kỳ, lấy nhỏ yếu như vậy thân phận, nhưng chôn giết Khương Thái Nhất cỡ này nhân vật tuyệt thế, ngươi thật đúng là cái hố to hàng. Thiết huyết Chiến Thần đều dở khóc dở cười, chỉ là nghĩ đến vừa nãy Vương Bảo nói có thể thao túng tịch diệt lôi thương, Thiết huyết Chiến Thần ánh mắt tinh mang lại là lóe lên, bất động thanh sắc tiếp tục xem cuộc vui. Vương Bảo hé mắt, sau đó trên mặt vẻ mặt thu lại lên. Hắn nhìn Chiến Bắc Phong, nhìn cái khác Thái Nhất Tông trưởng lão, nhạt âm thanh nói: "Thì phi thiện ác cuối cùng cũng có báo, không phải không báo. Thời điểm chưa tới, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo, ta tại sao muốn hố Thái Nhất Tông? Các ngươi một điểm mơ số đều không có, cho các ngươi một cái nhắc nhở. Ta căn bản không gọi Lý Nguyên Bá, ta gọi Vương Bảo." Vương Bảo Chiến Bắc Phong vừa sửng sốt, sau đó đầu óc phảng phất một cái chớp giật xẹt qua. Danh tự này hắn nghe nói qua, hơn nữa không ngừng một hồi. Hắn biết cái này Vương Bảo là Tử Vân Tông Thiên Kiêu. Tử Vân Tông Chiến Bắc Phong rốt cuộc phản ứng lại, sau đó khuôn mặt liền trở nên vặn vẹo. Mã Đức dĩ nhiên là Tử Vân Tông dư nghiệt này, đáng chết. Giết ngàn đao Tử Vân Tông dư nghiệt, hắn lại vẫn làm đến trình độ này. Hắn gia nhập Thái Nhất Tông, nhường lão phu coi hắn là làm bánh bao. Hắn thậm chí ngay cả chôn giết lão tổ bực này kỳ tích đều làm được, ngươi đáng chết. Chiến Bắc Phong gào thét, giết hắn cho lão tổ báo thù là Tử Vân Tông dư nghiệt chứ thiên sát. Lão tử đã sớm nói rồi, đối với Tử Vân Tông muốn đuổi tận giết tuyệt, giết không nhìn được, triệt để không nhìn được lão tổ bị chôn giết. Hơn nữa vẫn bị bọn họ trước đây coi làm kiến hôi Tử Vân Tông dư nghiệt chôn giết. Bực này đả kích quả thực chính là khuất nhục, là đạn hạt nhân cấp. Ầm ầm ầm, ôm nỗi hận nén giận ra tay, một đám Thái Nhất Tông trưởng lão hầu như đều là không có nương tay, trong miệng gầm thét lên, phát sinh đòn mạnh nhất. Trong nháy mắt, khủng bố công kích liền hội tụ thành chiều, sau một khắc tựa hồ liền muốn đem Vương Bảo nhấn chìm. Vương Bảo ánh mắt hàn mang lóe lên, cười lạnh nói: "Khương Thái Nhất chết rồi, đến phiên các ngươi lúc nói chuyện." Vương Bảo cánh tay vung lên, trong phút chốc ba đạo hư huyễn nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ khí tức bóng người xuất hiện ở Vương Bảo trước người, chính là Ma Linh lão đại, lão nhị cùng lão tam, ba cái lão gia hỏa thực lực nhưng là đạt tiên đỉnh cao, tuy rằng không có đạt đến bán tiên mức độ, thế nhưng cũng cách nhau không xa mới vừa xuất hiện, liền bị Thái Nhất Tông tất cả trưởng lão công kích. Cuốn vào trong chớp mắt, một đạo phẫn nộ điên cuồng hét lên, vang lên: các ngươi những thứ hỗn chứng này, tu vi như thế cũng dám đối với chủ nhân bất kính, chán sống rồi. Hừ, bọn họ dám công kích chủ nhân, chính là chủ nhân kẻ thù. Chủ nhân kẻ thù chính là chúng ta kẻ thù giết cha. Giết bọn họ Ma Linh Ba Huyên để sức mạnh bạo phát. Vô tận bóng đen chớp mắt lan tràn, hóa thành từng đảo màu đen liệt diễm, như là hoa sen bình thường nở rộ, qua lại hư không. Ở Chiến Bắc Phong đám người khó có thể tin trong ánh mắt, bộc phát ra ầm ầm ầm kinh thiên động địa nổ vang truyền vang thiên địa, nương theo từng đảo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chiến Bắc Phong, khí tuyệt bỏ mình Thái Nhất Tông tất cả trưởng lão, tương tự ở mờ mịt cùng hoảng sợ bên trong, biến thành cho bụi. Ma Linh lão đại hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, rác rưởi, dứt lời, lộ ra nịnh nọt nụ cười, trở lại Vương Bảo bên người, cung kính nói: chủ nhân, Ma Linh lão nhị cùng lão tam đồng dạng vẫn an. Vương Bảo gật gù, như cũ mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng xem như là báo thù, thế nhưng kích động cảm giác đã biến mất, thay vào đó là một loại khôn kể thất lạc. Báo thù thì lại làm sao, tông môn bị diệt, đại đa số người cũng đã không ở. Ma Linh Ba Huyên để lo sợ bất an, không dám nói thêm cái gì, cung kính đứng ở một bên. Cũng nhưng vào lúc này, Thiết Huyết Chiến Thần đột nhiên lãnh đạm nói rằng, nhìn dáng dấp như là chịu nhục, báo thù thành công, tiểu tử, ngươi cũng coi như là một nhân vật. Vương Bảo dương mắt liếc mắt nhìn Thiết Huyết Chiến Thần, không lên tiếng. Thiết Huyết Chiến Thần bóng người lói lên, dĩ nhiên xuất hiện ở Vương Bảo trước người, vòng chéo tay, cười nhạt nói: bản tòa rất thưởng thức ngươi, vì lẽ đó, thừa dịp ta tâm tình tốt, nếu như ngươi đem điều khiển tịch diệt lôi thương biện pháp giao cho ta, bản tỏa có thể thu ngươi làm thần sứ. Thiết Huyết Chiến Thần áp lực đã thu lại lên. Vì lẽ đó, Ma Linh Ba Huyên để còn không làm rõ được tình hình. Có điều, trên mặt phẫn nộ, nhưng là có thể thấy rõ ràng, càng là dùng ánh mắt nhìn Vương Bảo, thật giống đang nói, chủ nhân muốn không nên động thủ. Vương Bảo tâm tình từ từ bình phục, nhìn về phía Thiết Huyết Chiến Thần. Trong thân thể, đấu hồn thần ấm không ngừng bị Vương Bảo tinh luyện hoàn thành tích lũy, hình thành từng đảo thần bí đấu hồn, hóa vào thần phủ nguyên thai. Nếu báo thù, Vương Bảo đơn giản hào phóng một lần, tinh luyện giá trị cấp tốc tiêu hao. Nhìn chằm chằm Thiết Huyết Chiến Thần, Vương Bảo hít mắt cười: muốn để ta làm ngươi thần sứ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chiến Thần Tông mọi người nhất thời giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn lên. Thiết Huyết Chiến Thần phất tay một cái, quát lớn âm thanh mới biến mất, tựa như cười mà không phải cười nhìn Vương Bảo. Thiết Huyết Chiến Thần thản nhiên nói: bản tỏa cho rằng ngươi là người thông minh, không nghĩ tới, nhưng ngông cuồng như vậy, ngươi đối với sức mạnh căn bản nhất không hay biết, lại như bọn họ như vậy, bản tỏa tiện tay liền có thể giết chết. Thiết Huyết Chiến Thần chỉ Ma Linh Ba Huyên Đệ, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Ma Linh Ba Huyên Đệ trong nháy mắt thân thể đọng lại, sau đó phảng phất linh quang bình thường toàn bộ tan vỡ. Chết không muốn quá oan trước khi chết. Bọn họ cũng không nghĩ đến, thế gian còn có kinh khủng như thế người. Bản tỏa lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Thiết Huyết Chiến Thần vẻ mặt thu lại. Vương Bảo trầm mặt không nói, chỉ là nhanh chóng ngưng tụ đấu hồn, vô cùng bảo tay điên cuồng tinh luyện bên dưới, hết thảy đấu hồn toàn bộ tinh luyện hoàn thành cũng chỉ trong nháy mắt này. Vương Bảo trực tiếp tinh luyện tu vi, đột phá vấn đạo. Ta muốn đột phá vấn đạo, chờ ta đột phá lại nói. Vương Bảo bất động thanh sắc. Thiết Huyết Chiến Thần ngược lại cũng không đáng kể, dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo đã là hắn cua trong giò, muốn làm sao làm liền làm sao làm, nhường nằm liền tuyệt đối lật có điều thân đến. Tu vi đột phá, Vương Bảo gốc gác lần thứ hai bảo phát đấu hồn thần trong phủ, từng đảo vô hình đấu hồn, hình thành các loại thuộc tính đảo bao hàm, đồng thời hấp dẫn thiên địa đại đảo giáng lâm, hóa thành nói bao hàm. Thần phủ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời, mở rộng, phồng lớn, như cùng một cái thế giới. Nói bao hàm thành sông, ở thần phủ bầu trời xoay quanh, vô số hiểu ra tràn vào vương bảo đầu ấp, dường như khai trí cũng đang lúc này. Trên bầu trời, trong chớp mắt, liền xuất hiện từng đảo mây đen. Mà này mây đen, thập phần đáng sợ, tựa hồ lộ ra phẫn nộ, lộ ra vô cùng sát cơ. Ở đây bất cứ người nào đều có thể rõ ràng cảm nhận được trời phẫn nộ thiên nộ kiếp thiết huyết chiến thần tựa hồ nhận ra được cái gì. Hú lên quái dị, không nhịn được lùi về sau vài bước. Cuối cùng, rốt cuộc vẫn là lo lắng dáng vẻ, cực tốc lui nhanh. Tiểu tử ngươi đến cùng làm cái gì dĩ nhiên đưa tới thiên nộ kiếp? Đây chính là thập tử vô sinh thiên kiếp thiết huyết chiến thần cũng không thể bình tĩnh. Vương Bảo nghe vậy cười, hơi phe phẩy dài rác tóc, nhạt âm thanh nói, không phải đại sự gì, chỉ là ở lần trước độ kiếp thời điểm, đem trời cho mắng một trận, thuận tiện đem tịch diệt lôi thương đoạt mà thôi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 224 ngươi xứng sao? Rất nhiều người thời khắc này đều mộng ở, dù cho là thiết huyết chiến thần, lúc này cũng có chút hơi ngây người. Độ kiếp thời điểm, mắng trời còn đoạt tịch diệt lôi thương khe nằm, tiểu tử này nói, sẽ không là thật sao? Nếu như thật sự, này một làn sóng thao tác có thể đúng là mãnh như rồng, quá đáng sợ. Thiết huyết chiến thần hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Vương Bảo cái kia hờ hứng tùy ý vẻ mặt, ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt kiêng kỵ. Tên tiểu hỗn đàn này có gì đó quái lạ. Cũng không lâu lắm, thiên kiếp rốt cuộc chính thức giáng lâm, đồng thời vừa xuất hiện chính là từng đạo cực kỳ uy nghiêm đáng sợ lôi ảnh, tạo thành đại trận bình thường, hướng về Vương Bảo nơi này phủ đầu bao phủ mà tới. Thẳng đến lúc này, Vương Bảo mới xem như là triệt để thả lỏng, nhìn thiết huyết chiến thần một chút, lạnh lùng cười. Ma chứng tuy rằng ma linh ba huyên đệ, căn bản cũng không phải đồ tốt. Thế nhưng, nếu mặt hắn làm chủ, cái kia chính là nô bộc của hắn, là hắn người. Lại bị thiết huyết chiến thần tiện tay giết, hiện tại lão tử mới vừa có điều ngươi. Thế nhưng, chờ ta đi. Vương Bảo đầu óc ý nghĩ chớp qua, sau đó rồi đột nhiên ngẩng đầu, cất bước hướng về thiết huyết chiến thần mà đi. Hoặc là nói, là hướng về phía chiến thần pho tượng mà đi. Thiết huyết chiến thần con ngươi co rút nhanh, chau mày, nhìn Vương Bảo động tác càng ngày càng nghi ngờ không thôi lên. Rời ạ, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Độ thiên kiếp đây, đây là, ngươi đây là vẻ mặt gì, phản ứng gì? Hiện tại ngươi không nên tụ tập sức mạnh chống lại thiên kiếp đánh giết sao? Ngươi này như không có chuyện gì xảy ra, đến cùng là cái gì vừa còn có? Ngươi hướng về ta chỗ này đến làm lông, chẳng lẽ còn muốn nhường ta giúp ngươi độ kiếp âm? Nhưng vào lúc này, thiên kiếp rơi vào Vương Bảo đỉnh đầu, trực tiếp đem Vương Bảo thân thể nhấn chìm. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, nương theo Vương Bảo bình yên vô sự đi ra, bầu không khí vào đúng lúc này bỗng nhiên đọng lại. Mọi người phản ứng đầu tiên là, ta chẳng lẽ đang nằm mơ? Thứ hai phản ứng là, khe nằm, lão tử tuyệt bức đang nằm mơ? Đây chính là thiên kiếp a, thiên kiếp vẫn là thiên nộ kiếp? Ngươi cái gì đều không làm, dĩ nhiên một chút việc đều không có, tiểu tử ngươi. Thiết huyết chiến thần đều cảm giác được kinh sợ lên. Bất luận đạt đến cảnh giới gì, thiên kiếp đều là đồng dạng đáng sợ. Thiên kiếp bên dưới, 99% võ giả đều là run rế, mà hiện tại như thế thái quá một màn suốt. Hiện thiết huyết chiến thần có loại bị chó tất cảm giác, khó có thể tin, không thể nào tiếp thu được. Chỉ là nhìn thấy Vương Bảo lại vẫn ở đi về phía trước, thiết huyết chiến thần sắc mặt trở nên khó xem ra, gầm nhẹ nói, ngươi muốn làm cái gì? Vương Bảo vừa đi một bên cười lạnh nói, nhường ngươi từ đâu đến, lăn đi nơi nào? Vương Bảo có thể nhìn ra, cái kia to lớn chiến thần pho tượng phỏng chừng chính là thiết huyết chiến thần có thể thời gian dài lưu lại nguyên nhân. Thiết huyết chiến thần được kêu là một cái khí a, tuy rằng Vương Bảo hiện tại thật là làm cho người ta kinh sợ, nhưng là hắn nhưng là thần mà Vương Bảo, phàm nhân một cách liền tiên đều không phải ở trong mắt hắn. Vương Bảo như vậy, hắn thổi khẩu khí đều có thể thổi chết 108,000 cái Vương Bảo. Lại như là ở quất hắn mặt, vẫn là ngay ở trước mặt tín đồ của chính mình mãnh đánh ngươi tên tiểu hỗn đản này. Thiết huyết chiến thần méo mặt lên, vô cùng phẫn nộ, sát ý vô cùng. Thế nhưng hắn rồi lại không biện pháp. Vương Bảo nhưng là ở độ kiếp vẫn là thiên nộ kiếp, không chút khách khí nói. Lúc này bất kỳ dám cắn hợp Vương Bảo thiên kiếp hành vi đều sẽ bị thiên kiếp lan đến, mà hắn mặc dù là thần, thế nhưng đối mặt thiên kiếp cũng là run rế một con. Chỉ cần cảm ứng được thực lực của hắn nhằm vào lên hắn, thiên kiếp tuyệt đối có thể nhanh chóng thăng cấp. Bởi vì này ở quy tắc bên trong, ngươi là chính mình lăn vẫn là tiểu gia đuổi ngươi lăn. Vương Bảo liếc thiết huyết chiến thần, xì cười một tiếng, bước chân liên tục. Thiết huyết chiến thần mặt âm trầm, không nói một lời. Mà Liễu Nguyên đám người nhưng là sợ vãi tè rồi, lại rất ức cực kỳ. Chính mình tin chủ chiến thần dĩ nhiên chịu đến uy hiếp, nhưng một mực không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ thật hận không thể đem Vương Bảo ngàn đao bầm thây. Rầm rầm rầm, thiên kiếp lực lượng bắt đầu mạnh thêm. Từng đạo lôi đình lộ ra diệt thế giống như sức mạnh, hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Dần dần, Vương Bảo đi tới thiết huyết chiến thần to lớn tượng thần trước. Nhìn xa xa lui lại thiết huyết chiến thần, Vương Bảo châm chọc nói. Có năng lực chớ né. Thiết huyết chiến thần nghiến răng nghiến lợi nói rằng, bản tỏa rất hối hận vừa nãy không một trưởng vỗ chết ngươi. Vương Bảo cười to lên, không sai, ngươi vừa nãy thật sự nên ra tay. Đáng tiếc a, cơ hội chỉ có một lần, ngươi không nắm lấy. Vì lẽ đó, gần kề thiết huyết chiến thần tượng thần, Vương Bảo thản nhiên nói, ngươi vẫn là cút đi. Làn sóng tiếp theo thiên kiếp hạ xuống. Vương Bảo không hề hay biết, thế nhưng chiến thần tượng thần nhưng là bị chịu đến liên lụy, bị lôi đình oanh kích. Chỉ nghe răng rắc âm thanh, trong nháy mắt tượng thần liền tan vỡ. Mà thiết huyết chiến thần cũng là phát sinh một đạo kêu rên, phân hồn thân thể bắt đầu tan rã, ánh mắt ẩn chứa phẫn nộ cùng sát cơ. Thiết huyết chiến thần lớn quát, tiểu hỗn đàn, lão tử nhớ kỹ ngươi phong độ đều không còn. Thiết huyết chiến thần nhưng không để ý, này chiến thần tượng thần nhưng là có linh hồn của hắn dấu ấm, cái này cũng là hắn có thể từ thần giới giáng lâm nguyên nhân. Bây giờ tượng thần nát tan, linh hồn của hắn dấu ấm cũng bị lôi đình dập tắt, tương đương với bị thương, cũng căn bản ngốc không lâu. Vương Bảo đứng ở trên hư không, quay về thiết huyết chiến thần ngoắc ngoắc tay, lạnh lùng nói rằng, đừng rất sao chỉ nói, có bản lĩnh đến giết ta a ngươi cái phế vật. Khe nằm thiết huyết chiến thần mắng to một tiếng, rác rưởi liền như ngươi vậy, còn muốn để ta làm ngươi thần sứ, ha ha ha, ngươi xứng sao. Vương Bảo vẻ mặt thập phần xem thường thiết huyết chiến thần, tức đến đỉnh cao. Nhưng mà còn có thể làm sao, lúc này Vương Bảo liền phảng phất con nhím, chờ đợi Vương Bảo độ kiếp xong cũng không hiện thực. Vì lẽ đó thiết huyết chiến thần chỉ có thể sinh hờn dỗi, sâu sắc nhìn Vương Bảo một chút, đột nhiên kéo một cách hư không, toàn bộ thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Hận này bản tỏa nhớ rồi, lưu câu tiếp theo lời hung áp. Thiết huyết chiến thần đi rồi, có không làm gì được người ta, cùng với nhận không sỉ nhục, còn không bằng chủ động rời đi. Hận đi rồi thiết huyết chiến thần, Vương Bảo con mắt quét qua chiến thần tông Liễu Nguyên đám người, mặt không hề cảm xúc, xoay người rời đi. Hắn cùng chiến thần tông không cừu, không đến nỗi lại tiếp tục liên lụy xuống. Có điều, vào giờ phút này tình cảnh là thập phần chấn động. Vương Bảo chân đạp hư không, vòng chéo tay, phía sau là không ngừng tập kích thiên kiếp. Từng đạo thiên kiếp đánh về Vương Bảo, rồi lại không làm gì được Vương Bảo nửa phần. Mắt thấy Vương Bảo đi xa càng xa, bỗng nhiên tư không tan vỡ, tiên tích cũng bị thiên kiếp sức mạnh đánh vỡ. Liễu Nguyên đám người đều là câm như hến, không nhúc nhích. Ma chứng quá rất sao Hùng Hổ cái tên này đến cùng là ai a, độ kiếp lại vẫn có thể như thế, độ này nếu như nói ra ai tin, ai mẹ nó đều không tin. Liễu Nguyên đột nhiên mở miệng, âm thanh ẩn chứa khó nén hoàng sợ. Sau đó ai cũng chớ chọc hắn, nhớ ký hắn dáng vẻ, đều cho ta ghi vào trong xương. Nếu ai dám không nghe lời, lão phu tươi sống quả hắn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 225, ngươi rất không đạo nghĩa a. Vương Bảo rời đi chiến thần tông sau khi tùy ý tìm một gian thung lũng đặt chân, không ai nhìn hắn trang bức. Thiên kiếp cũng đi qua rất nhanh, Vương Bảo tu vi chính thức tăng lên tới vấn đạo cảnh giới. Nguyên bản thần phủ như là diễn hóa ra 9 cái không gian, lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau, thao thao bất tuyệt đạo bao hàm ở không gian trên không xoay quanh, đại diện cho Vương Bảo các loại thuộc tính đạo bao hàm. Mã Đức đã quên đem lão Miêu mang ra đến rồi, củng cố một hồi tu vi sau khi, Vương Bảo đứng dậy đi tới chỗ cao, không tên có chút mất mát. Dù sao nơi này là chiến thiên đại lục, ngoại trừ chiến thần tông người, có thể nói là một cái người quen đều không có. Nếu như mèo yêu ở này, còn có thể đấu đấu võ mồm qua qua hàng ngày. Hiện tại cô độc, Vương Bảo rất là cô đơn a. Đương nhiên, cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất. Sống vô tư phái Vương Bảo bắt đầu suy tư lên. Thiên Dương đại lục tạm thời không trở về đi tới, tăng lên thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Hắn quyết định sau đó cho Tử Vân Tông một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Tỉ như đem thánh võ giới đóng gói cho Tử Vân Tông làm hậu hoa viên, màn này cảm giác có vẻ như rất tốt ai nha. Chơi này tinh luyện giá trị mức độ lớn co lại, Vương Bảo có chút đau bi lên. Điên cuồng tinh luyện đấu hồn thần ấm, cho tới hắn hiện tại tinh luyện giá trị hách nhưng đã không đủ 10 vạn. Trước mấy trăm ngàn lớn cường hào một đi không trở về. Này vẫn là ở hắn từ chiến thần tông một nhóm được khen thưởng cơ sở lên. Xem ra còn phải tiếp tục trang bức a. Vương Bảo lộ ra một vệt cười khổ, sau đó tùy tiện lựa chọn một phương hướng, lên đường chuyển động thân thể tiến lên. Giết Khương Thái Nhất, Thái Nhất tông cao tầng cũng đã hầu như diệt, còn lại liền không đủ vì là đều. Vì là Tử Vân tông đồng tông miễn đi nỗi lo về sau, Vương Bảo tâm tình rất tốt. Đầy đủ đuổi hơn nửa tháng con đường, lúc này mới trì hoãn tốc độ. Ngày đó Vương Bảo cưới từ trong ngọn núi uy hiếp đến một đầu cao lớn lợn rừng làm thú cưới, theo một cách đại lộ tiến lên. Lợn rừng thở hổn hển bước bước chân, hai con nhỏ trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Trời mới biết vừa nãy chịu bao lớn tội. Đột nhiên phía sau bầu trời mấy bóng người kéo tới, một cách trong đó là cái thanh niên, trên mặt mang theo không kiên nhẫn. Nhìn thấy Vương Bảo, sáng mắt lên, trực tiếp hạ xuống ở Vương Bảo trước người giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ hỏi nói: "Uy, thả heo, Thiên Hỏa Thành là phía trước phương hướng này đúng không?" Vương Bảo hé mắt, vẻ mặt ôn hòa nói rằng: "Không phải nha, là bên kia." Vương Bảo chỉ bên trái. Thanh niên do dự một chút, nhìn quét một chút Vương Bảo, cảm thấy Vương Bảo không thể có lá gan lừa hắn. Lúc này lên không, cùng đồng bạn hội hợp sau khi, rất là khó chịu nói rằng: "Mã Đức, dĩ nhiên đi nhầm phương hướng, bên kia mới là Thiên Hỏa Thành." Mấy người đồng bạn dồn dập cười làm lành lên. Nói chuyện đoàn người dần dần đi xa. Vương Bảo bĩu môi thản nhiên tự đắc nằm ở lợn rừng trên người. Thiên Hỏa Thành ngay ở trước mặt hắn phương hướng, đây là hắn một canh giờ trước đánh nghe được. Cho tới bên trái có cái gì tưởng rất sao biết. Tiểu nửa khắc đồng hồ qua đi, tư không đột nhiên lạnh lẽo. Sau một khắc, một đạo hoàng nhiên kiếm khí cuồn cuộn giáng lâm. Có điều liền muốn rơi vào Vương Bảo trên người thời điểm, Vương Bảo nhẹ nhàng phất tay, kiếm khí liền trực tiếp hỏng mất. Sau đó Vương Bảo đứng dậy, nhìn hạ xuống ở trước người mình, đi mà quay lại mấy người trẻ tuổi, cười híp mắt hỏi nói. Làm sao còn muốn hỏi? Đường Lệ Thiên Tuần trên mặt mang theo xương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bảo, cười lạnh nói. Được lắm, gan to bằng trời ngu xuẩn. Ngay cả ta Lệ Thiên Tuần cũng dám mở Bạch Thiên Hỏa Thành ở cái hướng kia, nơi đó là hắn mẹ vô biên núi hoang. Vương Bảo sờ sờ cằm, suy tư nói rằng, yêu, lẽ nào là ta nhớ lầm, hình như là ai? Xin lỗi nha, hẳn là cái hướng kia. Vương Bảo chỉ phía sau. Lệ Thiên Tuần khóe mắt đột nhiên vừa kéo, trong ánh mắt lập lòe sát cơ. Khe nằm tiểu tử này, hắn lẽ nào còn chưa hiểu tình hình phía sau? Ngươi phương hướng lão tử chính là từ nơi nào đến a? Khe nằm dĩ nhiên, hắn dĩ nhiên còn dám đùa ta, mắng mắng to một tiếng. Lệ Thiên Tuần trong tay một cái quang kiếm đột nhiên bùng lên, chớp mắt sau khi từng đạo kiếm khí như là lốc xoáy bình thường bộc phát ra, hướng về Vương Bảo nhẫn chìm mà đi. Điếc không sợ súng, Lệ Thiên Tuần hừ lạnh nói. Nhưng vào lúc này, một màn kinh khủng xuất hiện. Liền nhìn thấy Vương Bảo vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi đưa tay. Sau một khắc, từng đạo to bằng cái thước kim quang thủ ấm xuất hiện ở trước người của hắn. Không chỉ có trong thời gian ngắn nhìn ép kéo tới kiếm khí, càng là tổ hợp thành một đạo cực kỳ to lớn kim quang bàn tay, ầm ầm lên không. Sau một khắc chính là hạ xuống Lệ Thiên Tuần mộng bức hắn tiểu. Đồng bọn há hốc mồm, ma ra ôi ta nhỏ má ơi, đụng tới thiết bản không nói cách khác. Ánh sáng chỉ hướng này sức mạnh bùng lên khí thế, sợ là đến có thể so với vấn đạo đại lão chứ. Lệ Thiên Tuần khóc không ra nước mắt, sợ sệt cả người run cầm cập. Nằm mộng cũng muốn đến. Chính mình chỉ là tùy tiện tìm người để hỏi đường, đều đang có thể gặp được loại này chuyện xui xẻo. Tiền bối, tiền bối dừng tay, là vãn bối có mắt không tròng. Lệ Thiên Tuần giống to lên, không gào không được a. Kim quang thủ ấm chỉ lát nữa là phải dẫn đầu lên, này nếu như thật trấn áp xuống, bọn họ tất cả mọi người không cũng phải hóa thành bùn a. Kim quang đại thủ ấm đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tan, hóa thành vô tận cuồng phong thổi Lệ Thiên Tuần đám người thập phần chật vật. Vương Bảo khoanh chân ngồi ở lợn rừng trên người, đánh giá Lệ Thiên Tuần, nói rằng, ta lòng tốt cho ngươi chỉ đường, ngươi nhưng muốn giết ta, ngươi này rất không đạo nghĩa a. Lệ Thiên Tuần được kêu là một cách oan ức, trong lòng điên cuồng hét lên, ta không đạo nghĩa, khe nằm ngươi rất sao cho ta mù chỉ đường, đến cùng ai không đạo nghĩa? Thôi thôi, ta người này đây, khí lượng lớn, quyết định chuyển các ngươi lần này. Thế nhưng chỉ cách này một hồi a, còn dám đối với lão nhân gia ta làm càn như vậy, ta có thể liền không xe khách khí như vậy. Lệ Thiên Tuần thở phào nhẹ nhõm, hắn tiểu đồng bọn cũng đều là lộ ra mỉm cười. Tốt, cuối cùng cũng coi như là vượt qua một kiếp, vì tiền bối này nhìn qua đúng là rất dễ nói chuyện a. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng, vãn bối đám người còn có việc đi trước. Lệ Thiên Tuần quay về Vương Bảo chắp chắp tay, liền muốn cùng tiểu đồng bọn xoay người rời đi. Chỉ là, nhưng vào lúc này, Vương Bảo đột nhiên cười híp mắt nói rằng, đi, ai để cho các ngươi đi rồi? Lệ Thiên Tuần lại mộng bức, khe nằm, này lại là tình huống gì? Nói lắp bắp, tiền bối không phải tha thứ chúng ta sao? Vương Bảo rất là tức giận nói, ta tha thứ các ngươi, thế nhưng lợn do ta nuôi lại bị ngươi vừa nãy sát khí sợ rồi. Ngươi xem một chút con mắt của nó, còn có nước mắt đây. Lệ Thiên Tuần trợn mắt ngoác mồm, nhìn chăm chú nhìn lợn rừng một chút, phát hiện vẫn đúng là rất sao rơi lệ. Vương Bảo thản nhiên nói rằng, ngươi nói, ngươi đúng hay không nên xin lỗi? Lệ Thiên Tuần một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra, mẹ bán phê lão tử Lệ Thiên Tuần, vấn đạo đỉnh cao đại tu Lệ Cửu Phong con ruột, cao quý bao nhiêu tồn tại, ngươi nhường ta cho một con heo xin lỗi làm sao? Không muốn. Vương Bảo lông mày nhíu lại, rất là nguy hiểm dáng vẻ. Lệ Thiên Tuần trong lòng kinh hoàng, nhìn lợn rừng nhị sư huynh, trong miệng cực kỳ cay đắng, cuối cùng cúi đầu ủ rũ nói rằng, heo, ngươi muội gọi nhị sư huynh hay? Nhị sư huyên đây là tên chứ nhị sư huyên. Xin lỗi vừa nãy dọa đến ngươi Lệ Thiên Tuần dốc hết dũng khí. Giống lên một cổ họng. Vương Bảo lạnh giọng nói. Thành ý đây thành ý ở nơi nào xin lỗi nên có xin lỗi dáng vẻ. Tiến lên. Mắt đối mắt. Thành khẩn một điểm Lệ Thiên Tuần cảm giác mình bị tấn công dữ dội. Nội tâm nhấc lên vô cùng khuất nhục. Chỉ là. Ở Vương Bảo uy lực uy hiếp bên dưới. Bất kỳ phản kháng. Đều là hành động tìm chết. Vì lẽ đó. Lệ Thiên Tuần trầm mặc nửa ngày. Trực tiếp tiến lên. Đi tới lợn rừng trước mặt. Hơi khom lưng. Chắp tay. Con mắt nhìn chằm chằm lợn rừng cái kia vô tội mắt nhỏ. Thành thành khẩn khẩn nói rằng. Nhị sư huynh. Xin lỗi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 226 yêu có tin hay không lúc này mới như lời mà Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Lệ Thiên Tuần đã mất cảm giác. Cười gượng nói. Tiền bối. Ta hiện tại có thể đi được chưa Vương Bảo liếc hắn. Lạnh giọng nói. Đi đi cổng lông. Quang đạo ái náy liền song tâm linh của nó chịu đến nặng như vậy xung kích. Khẳng định hữu tâm bị bệnh. Ngươi không được lấy chút tiền cho nó trị liệu một hồi Lệ Thiên Tuần lại là một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra ánh mắt chớp qua nồng nặc đất ướt. Ma chứng hóa ra là muốn đánh cướp a ngươi đánh cướp ngươi sớm nói a ngươi rất sao nhường ta theo một con heo xin lỗi sỉ nhục ta làm len sợi tiền bối. Đây là vãn bối một điểm tâm ý. Xin vui lòng nhận Lệ Thiên Tuần trịnh trọng lấy ra một cách nhẫn chứa đồ. Hàng này tuy rằng tính cách ương ngạnh. Thế nhưng cũng có cái ưu điểm. Vậy thì là hiểu được xem xét thời thế vào giờ phút này. Liền bọn họ mấy người trẻ tuổi. Dù cho tự nhận bối cảnh. Căn bản đủ để không nhìn Vương Bảo. Thế nhưng. Trước mắt thiệt thòi mới là căn bản a. Cùng với trang bức. 9 phần 10 có thể sẽ bị làm mất mặt. Còn không bằng vẫn sợ xuống Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ. Không hề liếc mắt nhìn. Khoát tay một cái nói. Được rồi. Các ngươi có thể đi rồi Lệ Thiên Tuần thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng quay về Vương Bảo chắp chắp tay. Xoay người liền chạy. Hắn tiểu đồng bọn cúi đầu đuổi tới. Chờ chạy ra rất xa. Lệ Thiên Tuần tốc độ mới chậm lại. Chờ đến các bạn bè nhỏ đuổi tới. Lệ Thiên Tuần mặt âm trầm nói rằng. Chuyện này. Các ngươi tốt nhất nát ở trong bụng Lệ Thiên Tuần tiểu đồng bọn. Đa số là theo phía sau hắn kiếm ăn chủ. Nghe vậy dồn dập gật đầu. Một cách trong đó thanh niên tức giận nói. Lệ ca. Tên kia khinh người quá đáng quả thực chính là người bị bệnh thần kinh. Có muốn hay không làm hắn Lệ Thiên Tuần xem ánh mắt của hắn. Hãy cùng xem ngu ngốc như thế. Tức giận nói. Làm hắn làm sao làm hắn là vấn đạo. Thậm chí cảnh giới đều không rõ. Ngươi cảm thấy cha ta bọn họ sẽ vì ta này vẻn vẹn bị làm khó dễ. Liền muốn đi giết người ta lại nói. Làm hắn. Có cái gì chỗ tốt một đám tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau. Lệ Thiên Tuần mở miệng khí. Âm thanh lãnh đạm nói rằng. Này khẩu khí tạm thời ghi nhớ. Sau đó đụng tới. Sau này hãy nói. Ngày hôm nay tính lão tử xui xẻo. Mã Đức. Khẳng định là ta trước hỏi hắn đường thời điểm. Thái độ không tốt dần hắn dứt lời. Lệ Thiên Tuần lắc đầu một cái. Thấp giọng nói. Được rồi. Việc này chấm dứt ở đây. Chúng ta đi lên trước nữa nhìn. Thiên Hỏa Thành nên ngay ở chung quanh đây. Các ngươi cũng cần ghi nhớ. Hiện tại không phải ở chúng ta Võ Đế Tông. Đại gia làm việc. Đều cẩn thận một chút. Vương Bảo cưới lợn rừng, chậm rãi đi tới Thiên Hỏa Thành. Thành này rất lớn, lui tới võ giả cũng rất nhiều. Nghĩ đến hai ngày trước từ tinh luyện tiểu lễ trong bao mở ra đến đồ vật, Vương Bảo không khỏi lộ ra nụ cười. Tinh luyện cửa hàng đột nhiên quét mới ra đến một cái gọi là tinh luyện tiểu gói quà đồ vật. Giá cả không mắc, nhưng cũng không rẻ. Đầy đủ 5.000 tinh luyện giá trị một cái. Theo giới thiệu, mỗi cái tinh luyện tiểu gói quà bên trong đều có tỷ lệ mở ra một ít đặc thù tinh luyện vật phẩm. Vương Bảo liền mở ra hai cái. Đều là một ít đồ chơi nhỏ. Không đáng nhắc tới. Thế nhưng không tin tà Vương Bảo lần thứ ba mở. nhưng là mở ra đến một đồ tốt. Đồ chơi này gọi là một ngày quái không sai, chính là xem bói đồ vật. Chỉ là hệ thống xuất phẩm phải là tinh phẩm. Vương bảo cách này một ngày quái có thể thấy rõ một người ở ngày đó vận trình, họa phúc, cơ duyên, thậm chí các loại. Một ngày quái là thời gian giới hạn đạo cụ, chỉ có một tháng sử dụng thời gian. Vương bảo suy nghĩ, dùng nó đến trang bức, chỉ định không sai được. Thiên hỏa thành xem như là phủ cận to lớn nhất võ giả thành trì, vương bảo này mới đến nơi này. Chạy mục đích, vương bảo ở khách sạn tạm thời dàn xếp đi sau khi, liền nhàn nhã đi tới quán vỉa hè một con đường. Nơi này là một ít tam giáo cửu lưu hội tụ nơi, bày ra quán vỉa hè, bán cái gì đều có. Vương bảo tìm một cách không quầy hàng, đi tới bên cạnh quầy hàng trước. Chủ sạp là cái trung niên người, bán chính là một ít mang đất cổ khí. Nhìn thấy vương bảo tiến lên, vội vã lộ ra nụ cười, nói rằng: tiểu ca, muốn mua chút gì? Ta lão Chu nơi này có thể tất cả đều là bảo bối, ngươi xem một chút cái này. Vương bảo vung vung tay, nói rằng: lão ca, ta chính là muốn hỏi một chút, ở chỗ này bán đồ vật cần giao quán vỉa hè phí sao? Chủ sạp nghe vậy, nụ cười trên mặt trực tiếp cất đi, mặt không hề cảm xúc nói rằng: đương nhiên đến giao phí. Ngươi cho rằng phong thủy này bảo địa, ai tới đều có thể bán đồ vật a? Vương bảo cười cợt, đi đâu giao tiền? Đám người đến thu chủ sạp mí mắt một đáp, liền không yêu phản ứng vương bảo. Vương bảo không có để ý, đi tới trống không quầy hàng trước. Vương bảo đánh tới tự chế dù che nắng, một bộ ghế thái sư, một bộ trà cụ. Chờ đến có đồ vật đều làm xong sau khi, vương bảo lúc này mới lấy ra một khối lớn vải quăng ở trên mặt đất. Bên cạnh Chu họ trung niên vẫn luôn ở chú ý vương bảo, nhìn thấy vương bảo cái kia hưởng thụ vài món bộ, gò má cuồng quất. Cuối cùng liếc mắt một cái vương bảo lớn bày lên viết đồ vật, nhất thời trừng mắt lên, suýt chút nữa thổ huyết. Vương bảo viết chính là: quái thần xuất thí, tin người xưa nay một quẻ trăm vạn, đo một ngày thiên cơ. Chu họ trung niên khóe mắt không ngừng co rúm. Đại gia ngươi hàng này thật có thể khoác lác bức a, còn quái thần xuất thí, ra ngươi cái cà a một quẻ trăm vạn. Ngươi làm hết thảy mọi người là kẻ ngu si sao? Ra sao quái mới có thể giá trị cái này 100 vạn? Liếc mắt nhìn vương bảo, phát hiện vương bảo dĩ nhiên tựa ở trên ghế thái sư, híp mắt ngủ ngon. Chu họ trung niên bĩu môi, sự chú ý thu lại rồi. Người như thế còn muốn có chuyện làm ăn? Ngươi rất sao trực tiếp đem chuyện làm ăn cho muốn chết dần dần mà. Có mấy người chú ý tới vương bảo quảng cáo, có người xem thường, có người lắc đầu, có người dừng lại nói hai câu khó nghe, vương bảo đều là không thèm để ý. Ai cũng cho rằng vương bảo là bệnh thần kinh, coi như là xem bói, ngươi cũng không thể như thế làm chứ. Lại nói, tốt xấu ngươi cũng trang phục a. Dịch dung một hồi, đổi một thân cao thâm khó dò trang phục, cái kia còn có chút độ tin cậy. Liền ngươi này thanh niên dáng dấp, ngươi còn quái thần quái ngươi chứng đi. Thời gian trôi qua, không chuyện làm ăn, vương bảo căn bản cũng không để ý. Liền như vậy qua hơn một canh giờ, vương bảo khi thì tiểu nhị, khi thì uống xé trà. Trà bên trong hương vị kích thích Chu họ trung niên rất là động lòng, không nhịn được muốn một chén. Vương bảo cười cợt, mời hắn uống trà. Cũ ngơ, nhưng vào lúc này, từ đường phố khẩu, mấy người trẻ tuổi vẻ mặt tản mạn đi vào phố lớn. Dọc theo đường kiểm tra quán vỉa hè, cầm đầu người trẻ tuổi có chút không hứng lắm, rõ ràng có tâm sự. Dần dần đi tới vương bảo quầy hàng trước, sau đó liền nhìn thấy vương bảo quảng cáo. Sau đó mấy người trẻ tuổi liền bắt đầu cười lớn. Khe nằm lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế trắng trợn lừa gạt tiền một quẻ trăm vạn, còn quái thần tiểu tử, lông dài tề hay chưa chặt chặt, hoặc đúng là thật dễ chịu. Thanh niên cầm đầu hơi nhướng mày, lạnh giọng nói: tất cả câm miệng! Một đám hàng nhất thời câm như hến, không biết nơi nào trêu đến lão đại không cao hứng. Trần Cung hít mắt nhìn Vương Bảo, đột nhiên nói rằng: ngươi này quái nếu như tính không cho phép, làm sao bây giờ? Vương Bảo không lên tiếng, chỉ là tay run lên, một miếng vải nhẹ nhàng rơi vào trước đo. Trần Cung vừa nhìn, khí nở nụ cười. Phía trên kia viết chính là: yêu có tin hay không tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 227 tính chân thần yêu có tin hay không. Trần Cung tiểu đệ vừa nhìn Vương Bảo mới quảng cáo, lập tức xù lông. Có điều, vừa nãy Trần Cung tức giận, bọn họ đều nhận ra được không đúng. Vì lẽ đó, dù cho không cao hứng, cũng chỉ là trên mặt biểu hiện ra, cũng không nói chuyện. Cho tới bên cạnh, dừng lại xem trò vui mọi người đều là không nói gì. Ma chứng cái tên này cũng thật là hung hăng a, này không phải đang gây hấn với sự thông minh của bọn họ sao? Đồ chơi này ai muốn là thật tin, đó mới là thật khờ. So với chỉ là ai cũng không biết chính là Trần Cung lúc này đã rối loạn tấm lòng, đột nhiên nhìn thấy Vương Bảo quảng cáo liền dâng lên một chút hy vọng. Cho tới Vương Bảo hiêu liều lĩnh ngông cuồng, Trần Cung tức giận về tức giận, ngược lại cũng không chút nào để ý. Ngươi nếu như thật châu bò, ta gọi ngươi đại sư đều thành. Nhưng nếu như khoác lác bức, sau đó tính sổ, ngươi cũng chạy không được. Hít sâu một hơi, Trần Cung nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng nói: ta muốn đo một đo hôm nay họa phúc. Vương Bảo hơi hít mắt lại, hất tay, lại là một khối quảng cáo. Trước tiên giao tiền, Trần Cung nhìn cơn giận, ném ra một cái nhẫn chứa đồ. Vương Bảo tiếp nhận, mặt không hề cảm xúc ném trở lại. Nhạc âm thanh nói: thượng phẩm Trần Cung cho, là hạ phẩm nguyên thạch. Trong giây lát này, tất cả mọi người bối rối. Dù cho muốn cho Vương Bảo đoán một quẻ Trần Cung cũng là mộng không muốn. Đại gia ngươi à, đại gia ngươi một quẻ, trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch khe nằm. Ngươi thật coi ngươi là Vẫn Thiên Tông Thiên Sư đây, điên rồi sao? Quả thực là phát điên, sẽ không là hãm hại tiền liền chạy trốn ha ha. Mười phần tên lừa đảo, ai muốn là tin, ai mới là coi là. Không nói Trần Cung ở Thiên Hỏa Thành cũng là cái danh nhân, vì lẽ đó trong mọi người nghị luận sôi nổi. Tuy rằng rất nhiều người muốn nói người nào tin người đó ngu ngốc, nhưng cũng không dám nói ra. Trần Cung cũng biết, nếu như mình thật giao tiền, vậy thì thật thành ở ngoài trong mắt người ngu ngốc. Nhưng là hắn là thật sự sợ, đêm hôm qua hắn đem ra ra hắn phụng như kho báu một bức họa cho làm hỏng. Thế nhưng trước hắn căn bản liền không biết bức họa này nhiều quý giá. Là hắn từ ra ra thư phòng nhìn vẽ có chút quái lạ, lúc này mới lấy về nghiên cứu một chút. Ai biết trời vừa sáng lên lên vừa nhìn, bức họa kia bị hắn ép hỏng rồi. Hắn không coi là chuyện to tát. Thế nhưng làm hắn cha đến tìm hắn, nghiêm túc hỏi hắn vẽ sự tình thời điểm, Trần Cung biết sự tình có vẻ như lớn điều. Ra ra hắn nhưng là tính khí nóng nảy, thật gấp lên. Dù cho là cháu trai ruột, phế bỏ đều có khả năng. Trần gia lớn như vậy một cách đại tộc, gia gia tôn tử có thể có rất nhiều. Vì lẽ đó, Trần Cung trực tiếp cắn răng phủ nhận, thề xin thề hắn cha mới tin hắn. Sau đó hắn cũng biết bức họa kia là gia gia hắn từ một cái bí cảnh lấy giá cả to lớn làm ra. Có điều đã là vô số năm trước chuyện, vừa mới bắt đầu như nhặt được chí bảo, dần dần cũng là chỉ xem là một cái nhớ nhung. Lúc này mới tùy ý đặt ở trong thư phòng, lại bị hắn làm hỏng. Trần Cung hiện tại lo sợ bất an, bi phẫn nghĩ, một khi sự việc đã bại lộ, chính mình sẽ cỡ nào thê thảm. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào sự tình không bị phát hiện, tuy rằng tỷ lệ rất nhỏ. Hắn rất lo lắng, lo lắng đòi mạng, không thể chờ đợi được nữa, muốn biết ngày hôm nay đến cùng có sao không. Thượng phẩm, liền thượng phẩm. Trần Cung sắc mặt âm trầm, nhưng cũng giao tiền. 1 triệu thượng phẩm nguyên thạch ra tay, mí mắt đều không nháy mắt một hồi, chỉ là nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói: ta gọi Trần Cung, ngươi có thể hỏi thăm một chút gốc gác của ta, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi đây là lừa gạt người, đừng trách ta trở mặt vô tình. Vương Bảo đối với này không để ý chút nào, thu rồi tiền, rồi mới từ trên ghế thái sư thẳng thân ngồi, đánh giá Trần Cung một chút, cười nhạt nói, ngươi muốn hỏi một ngày họa phúc không sai, chờ ta nhìn một chút. Vương Bảo sử dụng một ngày quái, chỉ là qua không tới 10 hơi thở, liền một lần nữa nằm trở lại, thuận miệng nói rằng, ngươi xong ngày hôm nay tất đoạn một chân, có điều ngươi cũng có phúc, hơn nữa phúc khí còn không nhỏ, có thể nói tạo hóa. Trần Cung nghe được tất đoạn một chân, lúc này liền trái tim đột nhiên vừa kéo, khe nằm, chẳng lẽ ra ra thật muốn phế ta, có điều lại nghe được đai phu cô, còn có thể nói tạo hóa, liền cả người run lên, truy hỏi nói, tạo hóa cái gì tạo hóa? Vương Bảo thản nhiên nói rằng, như hỏi tỉ mỉ, ngươi này đã là thứ hai quái. Trần Cung sắc mặt đen xì nhìn Vương Bảo, cười lạnh nói, hẳn là còn muốn giao tiền, ngươi nói xem. Vương Bảo vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười. Trần Cung quyết định nhịn, 1 triệu thượng phẩm đều bỏ ra, vậy thì không kém trở lại 100 vạn. Hơn nữa, hắn hiện tại càng thêm sợ sệt, ném ra một cái nhẫn chứa đồ. Trần Cung không nói một lời nhìn Vương Bảo, chờ đợi giải thích. Vương Bảo thu hồi nhẫn chứa đồ, nhạt âm thanh nói, sau khi rời đi đụng tới một cái mặc đồ trắng phục buôn bán chân thọt ông lão, mua lại trong đó một viên quả cầu đá, vậy thì là vận mệnh của ngươi. Trần Cung đương nhiên là không tin, ngươi muội, ngay cả ta đụng với người nào muốn mua món đồ gì, ngươi cũng có thể coi là đi ra, ngươi rất sao nháo đây. Lúc này Trần Cung có chút hối hận rồi, Mã Đức chính mình ngu ngốc mới sẽ tin hắn. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, Trần Cung lạnh giọng nói, các ngươi cho ta nhìn kỹ. Hắn dứt lời, quay đầu bước đi. 2 triệu đều tốn ra, nếu như lại làm mọi thuyết không tin, vậy thì thật cùng ngu ngốc giống như. Có tin hay không đều là ngu ngốc, còn không bằng thử xem đây. Vạn nhất, thật sự vạn nhất đây, ta thật đúng là điên rồi. Trần Cung đi ra đường phố, trong thần sắc có chút giãy giụa, hắn đột nhiên rất muốn chạy trốn, đi ông ngoại hắn nhà, tránh né khó khăn. Ra ra lại tức giận, cũng có cái mức độ đi. Nghĩ tới đây, Trần Cung lập tức tinh thần tỉnh táo, cắn răng hướng về thành đi ra ngoài. Có điều đi tới, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại. Con mắt trừng trừng nhìn nghiêng phía trước. Ở nơi đó, có một cái bạch y ông lão, vóc dáng không cao, vẻ mặt tang thương, còn què chân, lộ ra một cỗ đáng thương kính, chính lôi kéo một chiếc xe nhỏ ở chào hàng đồ vật. Như hắn như vậy, gọi là du thương, mỗi ngày hạn lượng tiến vào, không cần giao tiền, nhưng nhất định phải ẩm núp người. Đi đo nói, bạch y chân thọt, quả cầu đá. Con mắt nhìn chằm chằm bạch y ông lão trên xe nhỏ đồ vật, trong đó thình lình thì có một cái quả cầu đá. Trần Cung trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Má ơi ta nhỏ, má ơi này mẹ nó thần tên kia, tính đã vậy còn quá chuẩn, hắn làm sao biết lão tử sẽ đụng phải cái này bạch y ông lão. Trần Cung không tin đây là đoán, cũng không tin đây là nhằm vào âm mưu của hắn. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, người ta là thật sự có lớn bản lĩnh. Nghĩ tới đây, Trần Cung lập tức tiến lên, đối thoại y lão đầu nói rằng, vật này bao nhiêu tiền? Bạch y ông lão trên mặt mang theo nụ cười, thành khẩn nói rằng, công tử muốn mua, cho 10 cái hạ phẩm nguyên thạch liền được rồi. Trần Cung hất tay ném ra một khối thượng phẩm nguyên thạch, sau đó mò lên quả cầu đá liền đi. Bạch y ông lão cảm động đến rơi nước mắt, ở phía sau hắn cao giọng nói tạ, đi tới một chỗ vắng người. Trần Cung đánh giá quả cầu đá, mặt trên điêu khắc từng đạo hoa văn, nhìn dáng dấp như là một cái vật trang trí. Đây chính là vận mệnh của ta. Trần Cung có chút buồn bực, vận mệnh của ta liền rất sao là cái tảng đá cầu, chẳng lẽ là trong tảng đá đồ vật? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trần Cung sáng mắt lên, khẽ cắn răng, nguyên lực chấn động. Trong phút chốc quả cầu đá ầm ầm phá toái. Sau đó, một viên màu đỏ như hỏa hạt châu liền rơi xuống. Trần Cung vội vàng đưa tay, nguyên lực hút lại hạt châu, mò ở trên tay. Nhìn này hồng châu con, Trần Cung mí mắt đột nhiên nhanh chóng nhảy lên. Càng nghĩ càng kích động, Trần Cung duỗi ra cái tay còn lại, run rẩy vuốt hạt châu, nguyên lực phun một cái. Cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được từ hạt châu bên trong về truyền tới một đạo cực kỳ nóng rực sức mạnh. Trần Cung kích động khuôn mặt đều co giật, trong lòng đột nhiên rít gào lên. Này mẹ nó là thiên hỏa châu, dĩ nhiên là thất truyền đã lâu thiên hỏa châu, ta trời, lão tử muốn phát ra. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 228 vua hố nhi tử. Trần Cung trở lại Trần gia. Thiên hỏa thành thế lực hỗn tạp, nhưng Trần gia có thể nói là danh môn vọng tộc, ở thiên hỏa thành cắm rễ nhiều năm. Thế lực lớn, người liền nhiều, đặc biệt là huyết thống ruột thịt, khai chi tán diệp, nhiều đến mấy ngàn. Có điều người một nhiều, liền có âm u, câu tâm đấu giác mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Có điều Trần gia có mãnh hổ, vậy thì là Trần lão gia tử. Hắn là Trần gia định hải thần châm, vấn đạo hậu kỳ tu vi, đủ để kinh sợ vụn tiểu. Hắn cũng là Trần gia hậu bối sợ như sợ cọp tồn tại. Có hắn ở, ai cũng không dám làm càn. Trần thì có thể duy trì cường thịnh nhiều năm như vậy. Không thể không nói, hãy cùng này uy nghiêm đáng sợ gia uy có quan hệ. Vì lẽ đó, Trần Cung trước mới sẽ như vậy sợ sệt hiện tại, mới sẽ như vậy thả lỏng. Hắn mang theo thỏa mãn mà lại kích động nụ cười bước vào Trần gia. Trần Cung biết Trần thị gia uy rất đáng sợ. Thế nhưng, nói cho cùng, nhà này uy chính là lão gia tử lập. Trần lão gia tử, có cuối cùng giải thích quyền tùy ngươi định ta có bao nhiêu tội, mặt ta phạm vào bao lớn sai. Chỉ cần gia gia không trách ta, ta rất sao sợ cái chim. Có điều Trần Cung nhưng là tính sai rồi, bởi vì hắn còn có cha. Vào cửa đang chuẩn bị đi tìm Trần lão gia tử thông báo thiên hỏa châu tin tức tốt đây, hắn liền bị hắn cha cận vệ lôi đến đại viện. Trong viện, Trần Kim chờ đến Trần Cung đi vào, cái kia âm trầm mặt liền được phóng thích, cũng không cho phép Trần Cung giải thích, bắt lên chính là một trận mãnh đánh. Cụ thể quá trình không cần nhiều lời. Ngược lại, Trần Cung là bị đánh bối rối. Chờ đến Trần Kim càng đánh càng hăng, Trần Cung rốt cuộc phát sinh một đạo kêu thảm thiết. Chà, ngươi điên rồi. Trần Kim khóe miệng cuồng quất. Chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Trần Cung. Trần Kim lạnh giọng nói, ngươi cái thứ hỗn chứng, ngươi cái vua hố đồ chơi, ngươi cái không biết trời cao đất rộng nghiệp chướng, ngươi cho ta nói thật, ra ra ngươi bức họa kia đúng hay không ngươi làm nát đổi làm trước. Lúc này Trần Cung khẳng định là các loại sợ sệt, các loại cầu xin. Vậy mà lúc này Trần Cung khí định thần nhàn, chỉ là đau bi vuốt mặt của mình, đón lấy liền mặt mày hớn hở nói rằng, chà, khỏi nói cái kia vẽ sự tình, ta đã nói với ngươi, ta phát hiện một cái bảo bối, ra ra nếu như biết rồi nhất định sẽ hài lòng không được. Trần Kim tức giận ngược cười, tên tiểu hỗn đàn này đến hiện tại còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc a. Đơn giản tới nói, lão gia tử hiện tại rất tức giận, chính đang tra chuyện này, rất nhanh phỏng chừng người sẽ đến. Trần Kim cũng là trước một bước nhận được tin tức, lúc này mới phái người đem Trần Cung bắt được trở về. Có chút cô đơn nhìn Trần Cung, Trần Kim thở dài, gánh vác lên tay, khẽ ngẩng đầu nhìn phương xa, nhạt âm thanh nói, nhi tử, ngươi cũng trưởng thành, nên hiểu chuyện lần này. Chuyện này hay là sẽ là ngươi một lần thay đổi thời cơ. Cha nói với ngươi lời nói thật, ngươi xông họa quá to lớn, lão tử đều gánh không được. Lần này ra ra ngươi nhất định sẽ đối với ta rất thất vọng. Lại tiếp sau đó, ngươi mấy vị sư bá sẽ biến đổi pháp đem ngươi cha gạt ra khỏi trong gia tộc, tâm này sẽ đối với ngươi sản sinh ra sao ảnh hưởng. ngươi sau đó sẽ rõ ràng. Nhi tử, nhớ ở trong lòng đi. Chà, dù sao không thể hộ ngươi cả đời, khi còn bé ngươi gặp rắc rối, ta cho ngươi lượn tới. Lớn rồi ngươi gặp rắc rối, ta cũng cho ngươi lượn tới. Nhưng là ta lại có thể giúp ngươi gánh bao nhiêu năm. Trần Cung huyễn nhiên thất thần. Nhìn mang theo tang thương cô đơn cực kỳ cha đẻ Trần Cung con ngươi đỏ. Trong ánh mắt, trước đây hắn thậm chí cũng không có chú ý đến, phụ thân trên đầu đã xuất hiện tóc bạc. Tình yêu của cha như núi, thâm trầm lâu dài. Đây là Trần Kim lần thứ nhất cho Trần Cung nói nhiều như vậy xuất phát từ tâm can. Có thể nói, Trần Cung là thật sự bị kích thích đến. Chà, ta sai rồi, xin lỗi, dù cho đã chiếm được Thiên Hỏa Châu, lần này phỏng chừng không chỉ có sẽ không có chuyện gì, còn phải nhận được chỗ tốt. Thế nhưng, Trần Cung vẫn là đàng hoàng cúi đầu, đầy mặt áy náy. Lúc trước hắn ánh sáng chỉ cố chạy trốn, rồi lại từng nghĩ tới. Hắn đi rồi, hắn cha làm sao bây giờ chạy án. Hắn cha sẽ bị cả gia tộc tập hỏa. Trần Cung xin lỗi phát ra từ tấm lòng Trần Kim cảm nhận được. Vì lẽ đó, trên khuôn mặt già nua lộ ra vui mừng. Cảm tình vừa đến thì sẽ không kìm lòng được. Vì lẽ đó Trần Kim tiến lên, sờ sờ Trần Cung đầu, cười cợt, nói rằng, không cần nói xin lỗi với ta. Ta là ngươi cha. Ta có thể đánh ngươi mắng ngươi, cũng có thể trở thành ngươi cuối cùng một đạo phòng tuyến. Nhi tử, đi tìm ra ra ngươi đi. Đi tự thú, dù sao cũng hơn nắm tới cường. Trần Cung đang chuẩn bị nói Thiên Hỏa Châu sự tình. Đột nhiên, đại viện cửa phòng mở, đồng thời một âm thanh lạnh lùng truyền vào. Kim gia, lão gia nhường ngươi cùng Trần Cung thiếu gia đi tộc đường. Trần Kim hít một hơi, xoay người, mở ra cửa lớn. Đứng ngoài cửa một lão già, đây là Trần gia lão gia tử Lão Bộc, rất được coi trọng, ở Trần gia có không nhỏ quyền hành. Dịch lão, ta vậy thì mang khuyển tử qua đi. Trần Kim rất khách khí quay về ông lão chắp chắp tay. Ông lão gật gù nhưng không có đi, chỉ là lui qua một bên. Đi Trần Kim sắc mặt ngưng nhiên. Hắn biết, này vừa đi, sau khi trở lại ở Trần gia địa vị, nhất định sẽ xuống dốc không phanh. Trần lão ra từ bức họa kia, nhìn như bình thường, thế nhưng, nhưng là lão ra từ một cách nhớ nhung. Không phải bảo bối, nhưng vượt qua bảo bối. Bây giờ bị nhi tử làm hỏng, Trần Cung ngược lại không gấp giải thích Thiên Hỏa Châu. Ngược lại sau đó cũng phải nói. Lúc này Trần Cung càng nhiều vẫn là nghĩ lần này làm sao cùng lão gia tử giúp hắn cha thân thiết nơi. Không sai, Trần Cung thật hiểu chuyện. Hay là phú quý không hiện ra, hoạn nạn lộ thật. Trần Cung hồi tưởng trước đây bởi vì chính mình không hiểu chuyện, xông ra đến họa. Hắn cha thích như mật ngọt giúp hắn chùi đít. Tuy rằng không tránh khỏi đánh một trận, nhưng qua đi hắn liền đã quên. Nên hiểu chuyện cũng nên lớn rồi. Trần gia tộc đường, Trần lão gia tử không giận tự uy, mặt không hề cảm xúc ngồi ở ngay chính giữa. Hạ thủ nơi là hắn mấy cái con ruột, cộng thêm mấy cái rất có thực lực ngoại thích. Nói thật, Trần lão gia tử sở dĩ tức giận như vậy cũng không phải bởi vì vẽ bản thân, mà là bởi vì tranh này thả ở nơi đó cũng còn tốt. Lúc này bị làm hỏng, nhưng hắn hồi tưởng lại chính mình lúc trước được bức tranh sau mấy chục năm, thấy thế nào làm sao như là một chuyện cười. Cử chỉ điên rồ bình thường, không ngừng nghiên cứu đang nghiên cứu, cuối cùng phát hiện chả là cái cóc khô gì. Hắn đối với Trần Cung bất mãn. Hắn tôn tử đông đảo, nhưng cũng không một cách không chịu thua kém. Liền tỉ như Trần Cung, chỉ là hắn nghe nói tai họa liền không dưới mấy chục lần. Trần gia sớm muộn cũng sẽ bị những này không tiến bộ đồ vật bại rơi. Vì lẽ đó, Trần lão gia tử cũng có muốn giết gà dọa khỉ ý tứ. Gia quy lại nghiêm, không chấp hành cũng vô dụng. Muốn cho bọn họ những này hậu bối biết, làm sai sự tình phải có gánh chịu hậu quả. Giác ngộ, Trần Kim dẫn Trần Cung đi vào, quỳ trên mặt đất, hai bên ngồi vào. Trần gia mấy cái trung niên người, cũng chính là Trần Kim các anh em, đều là ánh mắt cân nhắc nhìn Trần Kim. Bây giờ gia chủ vẫn là lão gia tử, một ngày không có từ bọn họ đời này lập gia chủ, bọn họ đời này đấu tranh thì sẽ không ngừng lại. Mà hôm nay Trần Kim nghiễm nhiên đã bị knock out. Ai bảo hắn có một cái hố cha nhi tử cha, là ta giáo con vô phương. Mời ngài trách phạt Trần Kim thái độ thành khẩn, bởi vì hắn biết gắng chống đối căn bản vô dụng, còn không bằng đàng hoàng nhận sai. Trần Cung, ngươi ngẩng đầu lên. Trần lão gia tử nhìn chằm chằm Trần Cung, một mang uy nghiêm thấp quát. Trần Cung vốn là hạ thấp xuống đầu nhấc lên, vẻ mặt nói thế nào rất là hờ hứng. Chuyện này nhất thời nhường Trần lão gia tử bất mãn. Hắc, ngươi cái tôn tử phạm sai lầm, ngươi liền này thái độ ngươi cũng biết sai. Trần lão gia tử trong giọng nói tức giận bốc lên. Trần Cung hít một hơi, cầm nắm đấm, trầm giọng nói: ra ra, ta biết sai rồi, có điều ta vẫn là nghĩ giải thích một chút. Chuyện lần này, sự tình phát có nguyên nhân. Trần lão gia tử khẽ lắc đầu, biết không sai biến đổi, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có thể có cái gì tiền đồ. Ra ra, ta chiếm được một cái đại bảo bối. Trần Cung từ từ bắt đầu kích động. Trần lão gia tử còn không có gì phản ứng đây, hai bên ngồi vào sau mấy người trẻ tuổi nhưng là cười văng. Bọn họ là Trần Cung này đệ nhất cùng tộc huyên đệ, nhưng là vào giờ phút này rõ ràng chính là cười trên sự đau khổ của người khác. Trần gia phần lớn cao tầng trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra ý cười. Này cháu trai cũng thật là không biết mùi vị, cho rằng làm nát lão gia tử bảo bối, lại tùy tiện tìm cách bảo bối, liền có thể hốn qua đi. Chuyện cười Trần Kim đúng là không hề bị lay động. Ngày hôm nay nhi tử có tốt biến hóa, hắn liền cảm thấy rất thỏa mãn. Được rồi, không cần nhiều lời. Trần lão gia tử thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Chỉ là Trần Cung há có thể không nói, không nói làm sao xoay ngược lại không nói làm sao kinh bảo hai bên cái kia mấy cái chế xếu ngu ngốc nhãn cầu. Ra ra, ta đây thật sự là đại bảo bối. Ta nói, không cần nhiều lời, ngươi không. Ra ra, ta tìm tới Lư thị gia tộc thất truyền đã lâu thiên hỏa châu cỏ. Trần lão gia tử bỗng nhiên đứng lên, đôi mắt già nua vẩn đục, trở nên thanh minh, trợn trừng lên, con mắt trừng trừng nhìn Trần Cung, run giọng nói: ngươi nói ngươi tìm tới cái gì? Trần Cung đầu hơi ngang, khóe mắt dư quang nhìn quét một chút cực kỳ mộng bức mấy vị thúc bá. Trần Cung trong lòng cười lạnh một tiếng, sau đó thản nhiên cực kỳ phun ra ba chữ: Thiên Hỏa Châu tối cường đại thần chủ hệ thống. 24 chương 229 con trai của ta không vua hố Trần gia tộc đường. Bầu không khí rất lúng túng, một đám hàng mắt to chừng mắt nhỏ, có quá nhiều hiếu kỳ, quá nhiều chấn động muốn có được giải đáp, có quá nhiều không tin muốn có được nghiệm chứng. Có điều, lúc này Trần lão gia tử lôi kéo Trần Cung đi tới nội đường đơn tán gẫu. Đại gia đều hiếu kỳ tâm tăng mạnh, đặc biệt là mấy người trẻ tuổi kia, gấp vò đầu bứt tai, càng là vô cùng lo lắng, bởi vì bọn họ đều hiểu điều này có ý vị gì. Đột nhiên, Trần gia lão đại nói chuyện, nhìn về phía đã ngồi xuống Trần Kim, híp mắt hỏi nói: lão tam, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Kim ánh mắt nơi sâu xa lập lòe hưng phấn, trên mặt nhưng là mặt không hề cảm xúc, lãnh đạm nói rằng: không biết. Trần gia lão đại trao mày. Tộc đường mọi người thấy Trần Kim, ánh mắt đều mang theo nồng nặc bất mãn cùng đố kỵ. Không biết lừa gạt ruột đây, con trai của ngươi tìm tới Thiên Hỏa Châu, đây là bao lớn sự tình ngươi sẽ không biết. Trần gia lão đại mấy cái cạnh tranh gia chủ trung niên, vào giờ phút này tâm tình hết sức âm trầm. Trần Cung lần này tìm tới, không chỉ có riêng là hắn tránh thoát kiếp nạn này bùa hộ mệnh, càng có thể trở thành Trần Kim hai cha con địa vị tăng nhanh như gió đạn dược. Vẫn là vừa bay thăng thiên loại kia thiên hỏa thành, nhưng là Lư gia, Lư gia kiến thành, thành tên Thiên Hỏa, bởi vậy liền có thể thấy được Thiên Hỏa Châu đối với Lư gia trọng yếu. Trên thực tế, đại gia đều có nghe được đồn đại. Có người nói Lư gia đến Thiên Hỏa Thành nơi này kiến thành, chính là vì tìm kiếm Thiên Hỏa Châu. Này Thiên Hỏa Châu chính là Lư gia lâu dài mấy cái lão tổ vì gia tộc truyền thừa tỉ mỉ chế tạo đồ vật, đối với Lư gia huyết mạch có tác dụng lớn. Đáng tiếc, một lần bất ngờ nhường Thiên Hỏa Châu biến mất không thấy hình bóng. Mà to lớn nhất khả năng chính là thành này ao làm trung tâm, chu vi nơi trước đây thật lâu Lư gia liền bắn tiếng, ai muốn là tìm tới Thiên Hỏa Châu hiến cho Lư gia, Lư gia bảo đảm một đời phú quý. Càng nói có thể tùy ý ra điều kiện đơn giản khái quát chính là: ngươi cho ta hạt châu, cái kia liền muốn cái gì có cái gì. Lư gia thực lực thâm hậu, chỉ là hiển lộ ở bên ngoài vấn đạo cường giả liền nhiều đến mấy chục tôn, còn có đạp tiên đại lão ở Thiên Hỏa Thành, đó là nói một không hai chủ. Như vậy hứa hẹn làm sao có thể không cho mọi người điên cuồng. Đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, tìm Thiên Hỏa Châu nhiều vô số kể, nhưng Thiên Hỏa Châu vẫn là mặt vô âm tín. Lư gia tựa hồ cũng từ bỏ tra tìm, đương nhiên cũng khả năng trong bóng tối điều tra. Mấy người đều quên Thiên Hỏa Châu tồn tại, nhưng Trần gia thân là Thiên Hỏa Thành đại tộc, há có thể quên, bởi vì đây là một cái có thể để cho Trần gia nhanh chóng phát triển chí bảo. Cũng khó trách ông tổ nhà họ Trần thất thố, cũng khó trách Trần gia lão đại bọn họ lo lắng. Này rất sao, nếu như thật sự cái kia Trần cung tiểu tử phải nhận được bao nhiêu chỗ tốt, yêu ai yêu cả đường đi. Trần Kim lại phải nhận được lão gia tử bao nhiêu tán thưởng, không sẽ trực tiếp liền phong gia chủ chứ không phải không thể à. Trần gia lão đại đám người càng nghĩ càng đau bi, càng nghĩ càng không cam lòng. Bởi vì tất ước a, vậy thì như là bọn họ những cao thủ tuyệt thế này đem một cách nào đó phàm nhân bước đến một cách trong góc tường, đang chuẩn bị tới một cái thái sơn áp đỉnh thời gian, đối phương đột nhiên móc ra một khẩu súng. Mặc cho đảm nhiệm võ công của ngươi cao đến đâu, một thương một súng cũng là gơ gơ cảm giác kia. Đúng là cùng bị chó tất không có gì khác biệt. Trần Kim đối với không khí này biến hóa rõ ràng trong lòng, trong lòng không khỏi ám vui cười lên. Vẫn có thể xem là chính mình, là vì là con trai của hắn Trần Cung. Đón lấy liền khá là cảm thán nghĩ: nguyên lai con trai của ta không vua hố, tướng mạo giống như đúc, công hiệu cũng giống như đúc. Trần lão gia tử xem đi xem lại, sờ soạn lại mò, thử lại thử, rốt cục hắn gò má run rẩy, dương mắt nhìn Trần Cung. Cái kia trong ánh mắt có nhu hòa, có vui mừng, có áy náy, không phải trường hợp cá biệt, chỉ có lại cũng không nhìn thấy lửa giận. Ra ra, đây là Thiên Hỏa Châu sao? Trần Cung làm bộ hiếu kỳ dáng vẻ hỏi. Trần lão gia tử nắm bắt Thiên Hỏa Châu, cười to nói: là tuyệt đối là, coi như không phải cũng khẳng định đối với Lư gia có sức hấp dẫn. Lư gia có hỏa hệ huyết thống, này Thiên Hỏa Châu càng là Lư gia mấy vị lão tổ tỉ mỉ luyện chế vật truyền thừa, đối với tác dụng của bọn họ vô hạn phóng to. Cung tiểu tử, ngươi nhường ra ra nhìn với cặp mắt khác xưa. Trần lão gia tử vỗ vỗ Trần Cung vai. Trần Cung rất là ngượng ngùng nói: ra ra xin lỗi, ta làm hỏng ngươi vẽ. Có điều ta là được Thiên Hỏa Châu sau thật sự quá kích động, trong lúc nhất thời không chú ý. Không sao cả, Trần lão gia tử hai chữ liền quyết định Trần Cung khác hẳn không giống một cách khác tương lai. Cố gắng nỗ lực, ra ra yêu quý ngươi. Trần lão gia tử có ý riêng câu nói vừa dứt, sau đó liền sải bước hướng đi ngoài đường. Đón lấy trầm giọng nói: ta có việc đi ra ngoài một chút, các ngươi ở đây chờ ta. Dứt lời liền đi ra tộc đường. Trần Cung một mặt thản nhiên từ giữa đường đi ra, đối với mọi người ánh mắt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là đi tới Trần Kim phía sau biết vâng lời, mặt không hề cảm xúc. Trần Kim càng ngày càng vui mừng, không nhịn được cười khẽ lên. Sau đó lại nhận ra được không đúng, tựa hồ quá kích thích chính mình mấy cái huyên đệ, liền ngậm miệng lại, cũng biết vâng lời lên. Trần gia tộc đường, bầu không khí càng thêm dày đặc ngột ngạt. Theo Trần lão gia tử động tác, đại gia trong lòng liền dâng lên một vệt bi thương. Ngươi muội, chẳng lẽ vậy thì thật là Thiên Hỏa Châu ta cái quái gì vậy tốt đất ức. Thiên Hỏa Châu là thật sự. Vương Bảo một ngày quái, đo đi ra chính là Trần Cung một ngày bên trong các loại tao ngộ bên trong ẩn chứa vô hạn khả năng, có tốt mà cũng có xấu. Nếu như Trần Cung không tìm được Vương Bảo trên người, dựa theo vốn là phát triển, Trần Cung đụng tới Bạch Y ông lão, vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua liền đi. Nhưng là hiện tại, Trần Cung được Thiên Hỏa Châu, Lư gia cũng rốt cuộc khi thì quay lại. Đông đảo tộc lão tụ hội một đường, Lư gia mấy vị lão tổ đều hiếm thấy từ bế quan bên trong đi ra, cùng chủ nhà họ Lư đi tới nội đường. Ba cái lão gia hỏa làm thành một vòng, qua lại nhìn, xoa xoa, cảm thụ Thiên Hỏa Châu, trên mặt vẻ mặt kích động tột đỉnh. Chính là chúng ta Thiên Hỏa Châu ông tổ nhà họ Lư bên trong đại ca Lư Kỳ Nam khẽ quát một tiếng, trong giây lát nắm lên Thiên Hỏa Châu. Thiên hữu ta Lư gia a, không ai biết Lư gia huyết thống có trời sinh thiếu hụt, thế nhưng này vốn là kho báu Thiên Hỏa Châu, nhưng có thể loại trừ sự thiếu sót này, thậm chí tiến thêm một bước. Vì lẽ đó, Thiên Hỏa Châu đối với Lư gia tầm quan trọng, cái kia không phải bình thường nặng đồ vật. Chúng ta mang đi. Lư Kỳ Nam hít một hơi, nhìn về phía chủ nhà họ Lư, Lư Quảng trầm giọng nói, tìm tới Thiên Hỏa Châu là Trần gia khá lắm, làm ra không sai. Nói cho hắn, từ đó về sau, Thiên Hỏa thành phân một nửa, cắt cho Trần gia. Lư Quảng khóe miệng co lặp, không nhịn được nói rằng, lão tổ, không đến nỗi chứ. Lư Kỳ Nam cùng cách khác hai cái ông tổ nhà họ Lư đều trừng mắt Lư Quảng. Lư Kỳ Nam vỗ vỗ bàn, tức giận nói, ngươi biết cái gì? Việc này sau đó lại giải thích với ngươi. Lư Quảng, ngươi chỉ cần biết, có Thiên Hỏa Châu, chúng ta Lư gia Thiên Hỏa huyết thống liền có thể ngày qua ngày tăng cường. Vậy thì được rồi. Lư Quảng trợn mắt ngoác mồm, tăng cường Thiên Hỏa huyết thống khe nằm. Nguyên lai Thiên Hỏa Châu tác dụng lớn như vậy. Mãi đến tận Lư Kỳ Nam ba người rời đi, Lư Quảng lúc này mới hưng phấn đi ra ngoài. Đi tới ngoại đường, Lư Quảng nhìn hạ thủ nơi ngồi Trần lão gia tử, con mắt híp thành một cái khe, cười híp mắt hỏi, lão Trần a, ta cũng nhận thức rất nhiều năm, đại ăn không lời nào cảm ơn hết được. Ngươi cho ta Thiên Hỏa Châu, ta trực tiếp đưa ngươi nửa tỏa thành. Nói đi, muốn cách nào nửa bên, ngươi tùy ý chọn. Đừng khách khí, một câu nói ra, Lư gia cao tầng suýt chút nữa thổ huyết. Trần lão gia tử một mặt mộng bức. Mãi đến tận Lư Quảng lấy ra Thiên Hỏa thành bản đồ, mọi người mới khóc cười phát hiện không bình thường. Rời ạ, gia chủ dĩ nhiên là đùa thật. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 230, ta muốn cho hắn không thoải mái. Trần lão gia tử trên đường về nhà đều là có vẻ hồn bay phách lạc. Lư Quảng nói tới ra cũng làm được đến. Nói cho nửa tỏa thành, vậy thì cho nửa tỏa thành. Trong này bao hàm giá trị, quả thực là Trần gia hơn trăm lần, thậm chí ngàn lần. Toàn bộ Thiên Hỏa thành chia ra làm hai, trong thành hết thảy đất, Lư gia mời chào thu phục thị vệ, các loại đỉnh cấp chuyện làm ăn cửa hàng, tất cả đều cho Trần gia. Hơn nữa Lư Quảng càng nói, có thể cho Trần gia một cái hứa hẹn, đủ khả năng bên trong phạm vi, nhất định giúp đỡ, vĩnh cầu hữu hiệu. Trần lão gia tử bị dọa cho sợ rồi. Dù cho hắn biết hay là Lư gia đối với Thiên Hỏa Châu nhất định muốn lấy được, thế nhưng, nhưng vạn vạn không ngờ tới Thiên Hỏa Châu sẽ trọng yếu đến nước này. Cho tới coi như là về đến nhà, Trần lão gia tử còn có loại nằm mơ ảo giác cảm giác. Mãi đến tận bản năng trở lại tộc đường, từng đôi mắt trừng trừng nhìn hắn, Trần lão gia tử bỗng nhiên hoàn hồn, đón lấy nụ cười trên mặt căn bản yểm không giấu được, triệt để tỏa ra, ngẩng đầu sải bước ngồi vào trung gian. Trần lão gia tử ánh mắt rơi vào Trần Kim cùng Trần Cung trên người, ánh mắt được kêu là một cách nhu hòa. Đặc biệt là Trần Cung. Hắn cảm thấy Trần Cung chính là trời cao đối với hắn Trần gia ban ăn. Nếu không, thất truyền lâu như vậy Thiên Hỏa Châu, vì sao người khác không tìm được? Nhưng một mực tôn tử Trần Cung tìm tới đây là Trần Cung phúc lợi, càng là Trần gia tạo hóa. Dù cho Trần Cung trước mấy chục năm gây go rối tinh rối mù, thế nhưng có này một hạng, vậy thì không phải sự tình. Không hề bất ngờ lắc mình biến hóa, trở thành Trần lão gia tử trong lòng hoàn mỹ nhất đời sau. Cung tiểu tử, Trần lão gia tử vẻ mặt ôn hòa mở miệng. Trần Cung liền vội vàng tiến lên đến, quỳ trên mặt đất, cung kính nói: "Gia gia, ngươi muốn cái gì khen thưởng hả?" Trần lão gia tử cười híp mắt nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trần lão đại đám người trong lòng nhất thời âm trầm xuống. Trần lão đại càng là vội vã không nhịn nổi hít một hơi thấp giọng nói rằng: "Chà, Thiên Hỏa Châu đúng là Lư gia mất tích cái kia." Trần lão gia tử cười to mà lên: "Không sai, vậy thì là thật sự Thiên Hỏa Châu." Trần lão đại mắt tối sầm lại, ngơ ngác nói không ra lời. Cách khác mấy cái trung niên người cũng giống như thế, cực kỳ đau lòng. Ma chứng phá vòng vây thành công. Trần Kim phụ tử ngày hôm nay từ địa ngục trong nháy mắt lên tới thiên đường. "Ra ra, ta không muốn tưởng thưởng gì. Này đều là ta phải làm. Có điều, ta có thể được Thiên Hỏa Châu, vẫn là cha ta giáo huấn có cách. Vì lẽ đó, hy vọng ra ra có thể cho cha khen thưởng, nhưng hắn càng tốt hơn trợ giúp ra ra." Trần Cung rất là ngoan ngoãn hồi đáp. Trần Kim một mặt vui mừng, mà Trần lão gia tử cũng là vui mừng cực kỳ. "Con cưng không quên cha, đây là chuyện tốt." Vẹn vẹn chỉ là do dự một giây, Trần lão gia tử liền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Kim, nói rằng: "Trần Kim, ngươi đi ra." Trần Kim vội vã cũng đứng lên đến, mặt hướng Trần lão gia tử quỳ xuống. Trần lão gia tử đứng dậy, chỉnh trọng cực kỳ ngưng âm thanh nói: "Ta tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Trần Kim chính là Trần gia đời kế tiếp gia chủ, đợi ta thoái vị, Trần Kim lập tức thượng vị." Trần Kim kinh ngạc đến ngây người. Trần lão đại đám người một cái lão huyết suýt chút nữa không phun ra. Trần Cung thỏa mãn nở nụ cười, cười to nói: "Đa tạ gia gia." Tộc đường bên trong, Trần lão gia tử nhất ngôn cửu đỉnh, liền quyết định như vậy rất nhiều người tương lai. Sau đó, Trần lão gia tử đơn độc đem Trần Cung kéo đến nội đường, tiếp tục hỏi dò Thiên Hỏa Châu sự tình. Trần Cung không có ẩn giấu cái gì, bởi vì hắn biết chuyện này, nghĩ giấu đều không che giấu nổi. Hiện tại vị đại sư kia hay là biết điều không người biết, thế nhưng loại này có người có bản lãnh, nhất định nổi danh khắp thiên hạ. Trần lão gia tử một mặt mộng bức, nằm mộng cũng muốn không tới, tôn tử chiếm được tạo hóa, dĩ nhiên bắt nguồn từ một cái xem bói. Hồi lâu sau, Trần lão gia tử vẻ mặt cực kỳ phức tạp thở dài nói: "Vị này xem ra là ẩm thế cao nhân à. Theo ta được biết, coi như là những thiên sư kia cũng không có thành tựu cao như vậy. Hắn biết rõ tạo hóa, thế nhưng căn bản không để ý chút nào. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm hắn, vị cao nhân này ra ra muốn đích thân ngỏ ý cảm ơn." Trần Cung đương nhiên đồng ý, coi như Trần lão gia tử không đi, hắn cũng sẽ mau mau đi. Vương Bảo ở trong mắt hắn không chỉ có là cao nhân, vẫn là hắn ăn nhân cứu mạng, đem hắn từ vạn dặm sông trong sông kéo lên thuyền, mang tới trời phải cố gắng cảm tạ, dốc hết hết thảy cũng sẽ không tiếc. Cùng lúc đó, quán vỉa hè một con đường, Vương Bảo có phiền phức. Lệ Thiên Tuần rất xa nhìn Vương Bảo, ở bên cạnh hắn tiểu đồng bọn thì lại đều là mắt tỏa tinh mang. Bọn họ đến Thiên Hỏa Thành thời gian so với Vương Bảo còn muốn sớm. Hơn nữa, lần này đến Thiên Hỏa Thành, Lệ Thiên Tuần nhưng là đến cho hắn cha đi tiền trảm, muốn cùng Lư gia hợp tác làm một việc lớn. Lệ Thiên Tuần nhiệm vụ là cấp tốc thăm dò trong thành thế lực phân bố, cùng với mỗi cái thế lực lớn đại lão yêu thích. Vạn sự gặp nạn, tiền tài mở đường. Rất nhanh Lệ Thiên Tuần liền cùng Thiên Hỏa Thành Vương ra một vị thiếu chủ, hòa mình, xưng huyên gọi đệ. Vương thiếu chủ gọi Vương Phẩm. Lệ Thiên Tuần lên nói. Hắn cũng ông mất cân giò bà thò chai rượu. Quan hệ tăng vụt lên. Nhàn đến tẻ nhạt. Liền mang theo Lệ Thiên Tuần đi tới quán vỉa hè một con đường. Sau đó Lệ Thiên Tuần liền nhìn thấy Vương Bảo. Vào giờ phút này, Lệ Thiên Tuần trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Vậy thì là duyên phận a, hắn không nghĩ tới muốn lập tức báo thù. Bởi vì thu vào cùng trả giá không được tỷ lệ thuận. Vương Bảo vẫn đạo tu vi, liền đại diện cho khẳng định là một khối xương khó gặm. Thế nhưng ai bảo hắn một mực ở đây đụng tới đây. Nơi này tuy rằng không phải địa bàn của hắn, nhưng cũng nói là Vương Phẩm địa bàn, căn bản không quá đáng. Mà hắn cùng Vương Phẩm hiện tại đã là bạn tốt cấp bậc. Vì lẽ đó, Lệ Thiên Tuần cảm thấy đây là trời cao cũng muốn cho hắn báo thù. Ma chứng, ngươi không phải sỉ nhục ta sao? Không phải nhường ta theo một con heo xin lỗi sao? Ngày hôm nay ta cũng làm cho ngươi nếm thử bị vũ nhục tư vị. Lệ Thiên Tuần rất thông minh, chỉ là chỉ Vương Bảo, đem trong đó căm rét nói chuyện. Vương Phẩm liền rõ ràng, liếc mắt một cái Vương Bảo. Vương Phẩm ha ha cười, khinh thường nói: Lệ huynh, loại này tiểu nhân vật cũng dám đắc tội ngươi, không coi là đắc tội, có chút qua lại thôi. Lệ Thiên Tuần làm bộ không đáng kể dáng vẻ. Có điều Vương Phẩm nhưng là con mắt hơi chuyển động, nở nụ cười. Lệ Thiên Tuần đến từ Võ Đế Tông, đây là đại tông thế lực lớn, có thể cùng Lệ Thiên Tuần trở thành bạn tốt, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một cái. Quan hệ là làm sao ra, cố chính là một cách lại một vấn đề nhỏ tính gộp lên. Vương Phẩm hít mắt cười nói: Lệ huyên, quan hệ chính là quan hệ. Nếu đi tới Thiên Hỏa Thành, ta Vương Phẩm liền không thể để cho Lệ huyên không thoải mái. Nếu hắn nhường ngươi không thoải mái, vậy ta liền để hắn càng không thoải mái. Ngươi hãy coi trọng. Dứt lời, quay đầu quay về bên người nào đó cách trung niên người dặn dò vài câu. Người trung niên kia gật gù trực tiếp xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, mấy cái thân mang khôi giáp, mục mang uy nghiêm vẻ, rõ ràng là Thiên Hỏa Thành thành vệ quân trung niên võ giả, tiến vào quán vỉa hè một con đường. Sau đó đứng ở Vương Bảo quầy hàng trước. Cầm đầu người trung niên con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng: Tiểu tử, ngươi kẻ khả nghi lừa gạt, bị hư hỏng Thiên Hỏa Thành danh dự, xúc phạm thành quy, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 24 chương 231 quá hắn mẹ hãm hại. Vương Bảo híp con mắt mở, lãnh đạm nhìn trung niên thành vệ, nói rằng: Kẻ khả nghi lừa gạt, vậy không biết ta lừa gạt ai? Trung niên thành vệ vẻ mặt không đổi, lạnh giọng nói: Ngươi đi theo ta liền biết rồi. Làm sao ngươi muốn chống cự? Trung niên thành vệ ánh mắt lập lòe hàn mang, dâng lên một vệt sát cơ. Thân là thành vệ quân tiểu thủ lĩnh, trung niên thành vệ kỳ thực cũng không giàu có, bởi vì hắn còn muốn tiến thêm một bước, vậy thì muốn dùng đến tiền. Những năm này hắn tích góp tài phú đa số dùng ở ghi điểm lên. Trung niên thành vệ làm không biết mệt, bởi vì hắn biết hiện tại trả giá càng nhiều, sau đó thu hoạch càng lớn. Lần này Vương Phẩm phái người tìm hắn, há mồm chính là 100 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trung niên thành vệ có thể nào không động lòng hơn nữa? Hay là còn có thể nhờ vào đó cùng Vương Phẩm đánh tới quan hệ, nhất cử lưỡng tiện? Vương Phẩm mệnh lệnh là đem người mang tới thiên lao. Có điều trung niên thành vệ cảm thấy đem người giết hiệu quả càng tốt hơn. Hiện tại hắn đúng là ước gì Vương Bảo chống cự lại, đến thời điểm hắn sẽ lập tức ra tay đánh chết. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là hắn ngẫm lại mà thôi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Bảo sẽ không như thế ngốc. Chống cự lại này không phải tìm đường chết sao? Bốn phía bầu không khí từ từ yên tĩnh lại. Đây là quán vỉa hè một con đường. Nói thật, đại đa số người đều là ở hỗn sinh hoạt. Đối trưởng nắm bọn họ chuyện làm ăn quyền to thành vệ, là kính nể rất nhiều. Lúc này, phần lớn người đều là thương hại nhìn Vương Bảo. Mặc kệ Vương Bảo đúng hay không lừa gạt. Ngày hôm nay trung niên thành vệ vừa mở miệng, vậy thì là định tính. Cái tên này muốn xong đời. Hầu như hết thảy mọi người là nghĩ như vậy. Vương Bảo bên cạnh quầy hàng đều là theo bản năng tránh lui đi ra ngoài, miễn cho bị lan đến. Chống cự lại, Vương Bảo khẽ cười một tiếng. Thân thể trọng tân nằm trở lại. Lười biếng nói rằng. Vậy ngươi coi như ta chống cự lại chứ, rất nhiều người đều bối rối. Khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Khe nằm hàng này là điên rồi sao, lại dám tại chỗ tuyên bố chống cự lại, phải biết. Câu nói này nói ra khỏi miệng. Dù cho ngươi không tội. Hiện tại cũng là đỉnh trời tội. Vì bộ mặt. Thiên hỏa thành quyền lợi máy móc. Sẽ nhanh chóng động tác lên. Thật can đảm, trung niên thành vệ tức giận ngược cười. Vung tay lên. Vèo vèo vèo. Phía sau hắn thành vệ quân. Trên mặt mang theo châm biếm vẻ. Trực tiếp hướng về Vương Bảo đánh tới. Bọn họ cầm trong tay chế tạo đại đao. Khí thế hiển lộ. Thình lình đều là thần phủ cảnh võ giả. Mà trung niên thành vệ càng là một tay nhấc theo một cây trường đao. Chân đạp vài bước. Giấm Vương Bảo quảng cáo vậy. Một đao bổ xuống. Đao như kinh hồng, rất nhiều người chỉ là nhìn thấy một vệt ánh đao. Theo bản năng hơi nheo mắt. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Liền nhìn thấy Vương Bảo hơi nhướng mày. Mắt thấy bàn trà liền muốn bị lan đến. Hừ nhẹ một tiếng. Một luồng cuồn cuộn khí thí. Liền dâng trào ra. Trong chớp mắt. Mọi người chỉ cảm thấy như là giao long xuất hải. Cực kỳ mãnh liệt uy thế. Tập kích hướng bốn phía tất cả mọi người. Oành. Trung niên thành vệ chỉ cảm thấy phảng phất bị một ngọn núi xông tới. Cả người bay ngược ra ngoài, trên đường xương cốt vang rền, cũng không biết vỡ nát bao nhiêu cái xương. Cái khác thành vệ càng là không thể tả. Có càng là kêu thảm một tiếng. Rơi xuống trên đất thời điểm. Hai mắt một phen. Hôn mê đi. Trung niên thành vệ đụng vào phía sau một cái quầy hàng. Vô cùng chật vật. Miễn cưỡng đứng dậy. Hắn ánh mắt mang theo ngơ ngác cùng lửa giận. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Gầm nhẹ một tiếng. Trương tay dương lên. Một đạo cường quang ầm ầm bắn về phía giữa không trung ra đại sự, rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Trung niên thành vệ phát ra ngoài tín hiệu. Nhưng là thiên hỏa thành đỉnh cấp cầu viện. Lần này quán vỉa hè một con đường. Sợ là sẽ phải cao thủ tập hợp. Xa xa. Lệ Thiên Tuần mặt không hề cảm xúc nhìn tình cảnh này. Vương Phẩm nhưng là ánh mắt chìm xuống. Mang theo một vệt kinh ngạc. Nói rằng. Lệ Huynh. Hắn là tu vi gì? Lệ Thiên Tuần không có ẩn giấu. Vấn đạo chứ vấn đạo. Vương Phẩm sắc mặt. Nhất thời có chút hơi hơi khó coi hạ xuống. Chậm rãi thở ra. Vương Phẩm miễn cưỡng cười. Nói rằng. Mã Đức. Chẳng trách như thế hung hăng lại dám tuyên bố chống cự lại. Đáng tiếc a, hắn tìm lộn địa phương. Đừng xem ta thiên hỏa thành không hề lớn. Thế nhưng. Ha ha, thiên hỏa thành không tính có tiếng. Thế nhưng đó là Lư gia ẩn giấu cực sâu. Trong thành người ai cũng biết Lư gia nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Đánh thành vệ quân mặt. Chính là đánh Lư gia mặt. Mà đánh Lư gia mặt. Ngươi cho rằng ngươi là vấn đạo. Ngươi liền châu bò Lư gia sẽ vài giây dạy ngươi làm người. Rầm rầm rầm mãnh liệt khí thế cấp tốc tập kích mà tới. Trong nháy mắt. Quán vỉa hè một con đường. Liền bị từng cái thân mang khôi giáp thành vệ tiến vào. Hết thảy mọi người bị cứng rắn phân đến hai bên. Sau đó. Một cách mang cuốn lấy khí thế mạnh mẽ trung niên võ giả. Tê bước bước vào. Đi tới Vương Bảo quầy hàng bên. Trung niên kia võ giả nhìn trung niên thành vệ dáng vẻ chật vật. Ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ dày đặc. Nhạt âm thanh nói. Không có sao chứ thống lĩnh. Ta không có. Chuyện gì? Trung niên thành vệ nhìn xuống đau nhức. Bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng tiếp theo. hắn liền nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Vương Bảo, gầm nhẹ nói. Hắn chống cự lại thành vệ thống lính gật gật đầu, xoay người đi tới Vương Bảo quầy hàng trước, nhìn trên đất bày ra mấy cái quảng cáo. Thành vệ thống lính theo bản năng con ngươi co rụt lại. Quái thần trăm vạn này nếu như không có xảy ra việc gì trước, thành vệ thống lính chỉ có thể xì mũi coi thường. Thế nhưng hiện tại, Vương Bảo chống cự lại, thành vệ thống lính liền nhìn ra một tia không bình thường đến. Chẳng lẽ là cái gì cao nhân, thành vệ thống lính trong lòng nghĩ. Theo bản năng có chút cảnh giác. Con đường võ đạo khó khăn tầng tầng. Sợ cũng sợ. Không thật tinh mắt. Chọc tới không nên dây vào người. Đến thời điểm. Cả đời trả giá. Khoảnh khắc rơi vào vực sâu. Nghĩ tới đây. Thành vệ thống lính nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nhạt âm thanh nói. Đạo hữu. Nơi này là Thiên Hỏa Thành. Ngươi ra tay tổn thương thành vệ quân. Xúc phạm bản thành thành quy. Mời theo ta đi một chuyến đi. Vương Bảo không phản ứng hắn. Thành vệ thống lính sắc mặt nhất thời lạnh lẽo hạ xuống. Vâng. Hắn kiêng kỵ Vương Bảo, vì lẽ đó không muốn đồng thủ. Thế nhưng. Nhưng cũng sẽ không kiêng kỵ đến không dám đồng thủ mức độ. Lại nói. Này nếu như nhận sợ. Sợ là ở Thiên Hỏa Thành lên cấp con đường. Cũng tuyệt mức đứt đoạn mất. Lư gia không sợ ngươi gây sự. Thế nhưng. Sợ ngươi sợ phiền phức. Lư gia có thể không nuôi sợ hàng cười lạnh một tiếng. Thành vệ thống lính trên người phóng ra một vệt nồng nặc sát cơ. Đang chuẩn bị động thủ. Có điều lúc này. Một đạo ẩm chứa già nua khí tức gầm lên vang lên. Dừng tay, thành vệ thống lính quay đầu nhìn lại. Cả người rung mạnh. Trần lão gia tử mang theo Trần Cung. Đang hướng về nơi này đi tới. Trần Cung thập phần không quen nhìn thành vệ thống lính. Mà Trần lão gia tử sắc mặt. Nhưng là một mảnh tái nhợt. Thành vệ thống lính tâm trạng cả kinh. Mặc dù là thành vệ thống lính. Thế nhưng. Bất kể là thực lực vẫn là địa vị. Hắn đều không thể cùng Trần lão gia tử so với. Vừa nhìn Trần lão gia tử vẻ mặt. Hắn liền đã hiểu. Đã hiểu sau khi, hắn liền ở trong lòng mắng mở ra. Ngươi muội, tên khốn này thật rất sao tà tính a, ngươi biết Trần lão gia tử. Ngươi rất sao sớm nói a. Ngươi im lặng không lên tiếng. Cần phải theo ta phân cao thấp. Ngươi này không phải bấy người sao, quá mẹ nó hãm hại.